Thiên thần. Audio truyện chấm .org. Chương 271, nhục nhã. Long Dận sắc mặt đột nhiên biến, người ở trên đại điện cũng đều đem ánh mắt hướng về nơi thanh âm phát ra, ánh mắt khác nhau nhìn thiếu niên kinh người này năm đó đã bằng lực bản thân, chém giết chiến thần, đốt cháy vạn quân, hắn lại sáng tạo thần thoại sau khi nhảy xuống đoạn hồn uyên, lại như thần thoại mà trở về. Ngay cả hiện tại thịnh truyền thân thể hắn đã phế, cả đời đều không có khả năng khôi phục, nhưng các trọng thần thân ở cao vị lại không một ai dám dùng ánh mắt bình thản nhìn hắn. Diệp Vô Thần ngồi ở trên xe lăn, được hai thiếu nữ một trái một phải đẩy tiến vào, mặt mang nụ cười, ánh mắt bình thản, mãi cho đến chính giữa đại điện mới hơi khoát tay ý bảo, đứng ở nơi đó, cùng Long Dận bốn mắt nhìn nhau, Vô Thần thân có tật, không tiện hành lễ, còn xin Hoàng thượng thứ lỗi. Diệp Vô Thần trong miệng tuy nói thứ lỗi, nhưng trên mặt lại không có thái độ cung kính nào, đầu cũng lười biếng ngẩng, ánh mắt làm như nửa khép, như vừa tỉnh ngủ vậy, chúng thần trong lòng đều kinh nghi. Long Dận không tự kìm hãm được ánh mắt buông xuống, đồng tâm trầm tĩnh như đêm liếc mắt một cái, sóng mắt một trận chớp lên, cố gắng áp chế hỏa khí trong lòng muốn bùng nổ lên, uy nghiêm quát, ngươi có gì lời muốn nói? Diệp Vô Thần thân thể hơi nghiêng, bỗng nhiên mí mắt hạ xuống, ở trước mặt hoàng thượng cùng chúng thần ngáp một cái, làm cho các thần tử đều trợn ngược mắt lên, Long Dận sắc mặt run rẩy rất nhỏ một chút, giây lát liền khôi phục bình thường. Diệp Vô Thần lúc này mới nói, Vô Thần là thay gia phụ báo cho hoàng thượng biết một tiếng, gia phụ hôm qua vô ý nhiễm phong hàn, ốm đau ở giường, cho nên mấy ngày kế tiếp có thể đều không thể vào triều sớm, mong rằng hoàng thượng không lấy làm phiền lòng. Chúng thần âm thầm nhíu mày, loại sự tình này tùy tiện một cái hạ nhân truyền tin là được, thế nào cần đường đường thiếu gia Diệp gia ngươi đi xe lăn đặc biệt tiến đến. Lúc này, ngay cả kẻ ngốc cũng nhìn ra được, chuyện Diệp Y tất có kỳ quái, Diệp Vô Thần biểu hiện ra tản mạn cùng bất kính cũng là cố ý. Trong đó tất có ẩn tình gì? Long Dận quả nhiên tức giận, nhíu mày quát lên, trẫm đã biết, ngươi lui ra đi. Nơi này là triều đình Thiên Long ta, ngươi lần sau nếu không có chuyện quan trọng, thì không cần xông vào, lui ra. Diệp Vô Thần lại không có rời đi, mà là mỉm cười nói, hoàng thượng bất giận, Vô Thần còn có một chuyện muốn nói xong sẽ lập tức rời đi. Ngươi còn có chuyện gì? Long Dận hừ lạnh một tiếng. Diệp Vô Thần chân mày hơi nhướng. Như cười mà không cười, Vô Thần hôm qua nghe nói việc cẩu thả giữa hoàng hậu nương nương cùng Lâm gia trưởng tử Lâm Khiếu Sinh, không biết việc này là thật là giả. Lời vừa nói ra, như đột nhiên vang lên tiếng sấm thật lớn, đem tất cả mọi người chấn đến mê muội đi. Trước mặt hoàng thượng, trước mặt chúng thần Thiên Long liền cứ như vậy đem vết sẹo sỉ nhục vừa mới kết vẫy của hoàng đế hung hăng vạch trần, cái này không khác nào ngay mặt cho hắn vô số cái tát. Long Dận cùng Lâm Chiến sắc mặt đồng thời trở nên xanh tím. Lại nghe Diệp Vô Thần ha ha cười nói, hoàng thượng nếu không có phủ nhận, vậy có nghĩa là chuyện này là thật. Vậy thật đúng là chuyện xấu kinh người, bị vợ ngoại tình, hoàng thượng trong lòng nhất định cũng không chịu nổi. Vô luận là lão thần tuổi già, hay là một ít thần tử mới lên triều đình không mấy ngày, toàn bộ trừng lớn ánh mắt, hầu như cho rằng lỗ tai mình xuất hiện vấn đề. Long Dận sắc mặt xanh đen, đột nhiên đứng lên, chợt quát một tiếng, làm càn. Diệp Vô Thần không hề sợ hãi. Ngược lại vẻ mặt ý cười, ồ, không biết hoàng thượng vì sao tức giận. Là Vô Thần câu nào nói sai lầm rồi. Lớn mật. Không khí lập tức trở nên vi diệu hẳn lên, Lâm Chiến sắc mặt cũng xanh đen rốt cuộc đứng dậy, chỉ vào Diệp Vô Thần quát lớn. Lớn mật. Ta lá gan rất lớn sao? Lâm đại nhân sinh một đứa con ngoại tình cùng vợ hoàng thượng, lại còn dám xuất hiện ở trước mặt hoàng thượng, phần đảm lượng này, Vô Thần quả nhiên là mặc cảm. Diệp Vô Thần cười ha ha nói, trên mặt không nửa điểm thần sắc lo lắng sợ hãi. Lâm Chiến tức toàn thân run run, thiếu chút nữa phun huyết đương trường, ngươi đặt điều nói bậy. Thiếu nhi nhà của ta từ nhỏ đã tri thư đạt lý, cũng không làm việc gây rối, ngươi thân là con Diệp gia, lại tin tưởng yêu ngôn hoặc chúng như vậy, lại còn ở trước mặt hoàng thượng cùng vọng như thế, ngươi thật nghĩ ngươi là đồ đệ kiếm thần, lại giết phong triêu dương là có thể ngay cả hoàng thượng cũng không để vào mắt, ngươi. Lâm đại nhân chớ có kích động. Cẩn thận tức giận thương đến tim phổi. Nếu Lâm đại nhân nói đây là yêu ngôn hoặc chúng, vậy xin hỏi Lâm Khiếu hai ngày này đang ở nơi nào, như thế nào không đi ra bác bỏ tin đồn. Chỉ cần hắn bình an vô sự xuất hiện, nếu là lời đồn, chẳng phải là tự sụp đổ sao? Diệp Vô Thần cười cười nói, hai tay đem bàn tay nhỏ bé của Ngưng Tuyết nắm ở trong tay, nhẹ nhàng chà sát thưởng thức. Khiếu Nhi. Hừ. Khiếu Nhi hắn ngày hôm trước vừa mới ra ngoài, mấy ngày nữa liền có thể trở về. Lâm Chiến sắc mặt nhăn nhó nói. Mặc cho ai đều nghe được ra, hắn cãi như vậy thật sự vô lực tới cực điểm. Quả nhiên, Diệp Vô Thần một trận cười lớn, châm chọc nói, ha ha, vậy thật sự là xảo, Lâm Khiếu hắn sớm không ngoài ra, muộn không ngoài ra, cố tình lúc này lại không thấy. Chỉ là không biết Lâm đại nhân câu. Mấy ngày nữa này đến tột cùng là mấy ngày? Là mấy vạn ngày, hay là mấy chục vạn ngày, hay là vĩnh viễn đều không về được đâu? Đáp án vấn đề này, nói vậy Hoàng thượng có khả năng sẽ rõ ràng hơn một ít. Lâm Chiến sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn quỳ rạp xuống trước mặt Long Dận, bi thiết nói, Hoàng thượng. Vi thần chịu nhục không quan trọng, nhưng này tiểu nhi Dịch Gia lại ở trước mặt mọi người nói xấu Hoàng thượng, vũ nhục Hoàng thượng, to gan lớn mật như thế, hành vi nhân thần cộng phẫn, cho dù hắn là con Dịch Gia, đồ đệ kiếm thần. Hoàng thượng, người tuyệt đối không thể lại nung chiều bao dung, nếu không hoàng uy ở đâu. Ngày khác kẻ này tất thành tai họa. Hoàng thượng, vi thần khẩn cầu hoàng thượng đem người này lôi ra ngoài chém để làm gương thiên hạ. Không, là nên chịu cực hình lăng trì. Diệp Vô Thần một phen lời nói này, chịu cực hình xác thực cũng không quá. Long Dận nguyên bản còn kém chút nữa là tức muốn bể phổi, hắn vỗ mạnh ghế dựa quát, người đâu? Ngoài cửa nhất thời truyền đến tiếng bước chân chỉnh tề, hai thị vệ đeo đao bước nhanh vọt vào, vây ở phía sau Diệp Vô Thần, đợi mệnh lệnh hoàng thượng. Không khí lập tức trở nên cứng ngắc lạnh lẽo, Gia Cát Vô Ý vừa muốn tiến lên khuyên can, nhưng nhìn thoáng qua sắc mặt Diệp Vô Thần, lại đem nửa bước chân đi ra thu trở về, trong lòng kinh nhiên. Diệp Vô Thần nhìn cũng không thèm liếc mắt một cái, bình thản nói, hoàng thượng đây là ý gì? Là phải bắt ta? Ha ha, vậy hoàng thượng không bằng trực tiếp hạ lệnh, để cho bọn họ giơ tay chém xuống, máu tươi nhuộm triều đình, chẳng phải là sạch sẽ lưu loát? Không biết hoàng thượng dám, hay là không dám đây? Khi nói đến máu tươi nhuộm triều đình, Diệp Vô Thần mặt trầm xuống, lạnh như băng nhìn chăm chú vào Long Dận. Long Dận trong lòng kịch liệt nhảy dựng, không kìm lòng nhìn về phía cô gái đồ đen bên người hắn, lúc này nàng vẫn như cũ là đầu cúi xuống, mắt không nhìn quanh, nhưng nàng vẫn như vậy bình tĩnh đứng ở nơi đó, liền làm cho Long Dận cảm giác được trong lòng như đè ép một khối đá trầm trọng, làm cho hắn nâng tay lên cũng không dám buông xuống, lòng ngập tràn tức giận lại một chút hóa thành sợ hãi. Máu tươi nhuộm triều đình, nếu hắn thật sự hạ lệnh, rơi xuống cũng không phải máu của Diệp Vô Thần, mà là máu Long Dận hắn. Diệp Vô Thần dám trước mặt làm nhục hắn như thế, là vì hắn căn bản không chút lo lắng an toàn cho mình. Đối mặt Diệp Vô Thần công nhiên khiêu khích, Long Dận trên mặt mỗi một khối cơ nhục đều kịch liệt run rẩy, lại như thế nào cũng nói không nên lời. Ở trong không khí áp lực tới cực điểm này, trọng thần trong triều đều bị hoảng sợ, bọn họ trong lòng, đồng thời sinh ra các loại ý niệm cùng ý tưởng đáng sợ. Đối mặt nhục nhã như vậy, hoàng thượng thế nhưng vẫn không có hạ lệnh, cái này rõ ràng là đối Diệp Vô Thần cực vì kiên kỵ, mà Diệp Vô Thần mặc dù thân thể đã phế, nhưng trí tuệ tự nhiên sẽ không phế bỏ, hôm nay lại làm như thế, cũng tất có chỗ dựa, sau lưng đến tột cùng là có cái gì? Hắn làm như vậy mục đích là cái gì? Chẳng lẽ là Diệp gia, ha ha ha ha. Diệp Vô Thần một trận cười to phóng túng, trào phúng cười nói, Lâm đại nhân, xem ra hoàng thượng cũng không có đảm lượng đem ta bắt, thật ra làm cho ngươi thất vọng rồi. Con thân sinh ngươi cùng muội muội thân sinh việc tuy là chuyện xấu, bất quá đối Vô Thần mà nói cũng không phải là một chuyện xấu. Hoàng thượng 3 năm trước đây từng đem Phi Hoàng công chúa chỉ hôn cấp Vô Thần, nhưng qua không lâu lại chỉ hôn cấp Lâm Khiếu, điều này làm cho lòng ta thực không thoải mái, hiện tại Lâm Khiếu làm ra chuyện xấu bực này, không biết chỉ hôn này của hoàng thượng có phải coi như không tính hay không. Hoàng thượng ngày hôm trước từng đối với Diệp gia ta tự ăn năn là chính mình bội bạc, thế thẹn đối với ta, như vậy hiện tại ông trời cho hoàng thượng một cơ hội sửa đổi, không biết hoàng thượng khi nào thì hạ lệnh sẽ đem Phi Hoàng công chúa gả đến Diệp gia ta đây. Ha ha ha ha. Diệp Vô Thần hướng chúng thần trong triều sắc mặt khác nhau mỉm cười, lễ phép nói, hôm nay là Vô Thần làm phiền, mong rằng các vị đại nhân có thể thường đến Diệp gia ta chơi, Vô Thần sẽ bồi tội với từng người, cáo từ. Thần tử lớn nhỏ không một ai dám trả lời, nếu không dưới tình cảnh lần này, tất bị Long Dận nhớ kỹ trong lòng. Diệp Vô Thần nói xong, cũng không cùng Long Dận chào hỏi, thậm chí nhìn cũng không liếc nhìn hắn một cái, dưới sự trợ giúp của Ngưng Tuyết cùng đồng tâm dưới người sang chỗ khác, lúc này mới nói. Vô Thần ngày hôm trước đã nói chuyện với Hoàng thượng, chuyện Phi Hoàng công chúa, nhất định phải làm. Long Dận toàn thân rung chuyển, ánh mắt vô cùng ác độc, cắn chặt răng, lấy sự chịu đựng thật lớn gian nan nhịn xuống. Hai thị vệ đeo đao chắn trước người Diệp Vô Thần, Diệp Vô Thần liếc mắt nhìn bọn họ một cái, quát khẽ, cút ngay. Hai cái thị vệ không có mệnh lệnh của Hoàng thượng, thân thể không động. Diệp Vô Thần ánh mắt trợn lên, hét to nói, cút. Đồng thời, đồng tâm bên trong hai mắt chợt lóe ra một tia hắc mang. Thịt! Thịt! Hai thị vệ ánh mắt vẫn vậy, nhưng lại đồng thời thẳng tắp như cọc gỗ ngửa mặt lên trời ngã xuống, cùng một chỗ ngã xuống đất hôn mê đi, mà ánh mắt vẫn trừng trừng, vẫn không nhúc nhích, như hồn phách ly thể. Diệp Vô Thần khóe miệng nhếch lên, cũng không quay đầu lại nói, Hoàng thượng, hôm nay Long Đại Điện mỗi ngày trọng thần tề tụ, thị vệ này vẫn nên tuyển dũng mãnh một chút mới tốt, nếu đều là loại tôm chân mềm quát một tiếng liền dọa ngã này, an nguy của Hoàng thượng cùng các vị đại nhân thật đúng là làm cho người ta lo lắng, ha ha ha ha. Như ác mộng, Diệp Vô Thần rốt cuộc trong một trận cười to từ trong tầm mắt Long giận rời đi. Trong triều đình lặng ngắt như tờ, mỗi người đều nhìn trộm vẻ mặt của Long giận. Bọn họ đều cảm giác được, có đại sự gì đó muốn sinh ra rồi. Thiên thần. Audio truyện chấm org. Chương 272, Long Hoàng Nhi đã lớn. Hoàng thượng, cái này. Lâm Chiến hoàn toàn không biết nội tình nơm nớp lo sợ, thử thăm dò nói. Lui triều. Long giận từ trong hàm răng xuất ra hai từ âm lãnh, tức giận rời đi. Long giận đi, trong triều đình nhất thời một trận đại loạn, ồn ào thảo luận. Ít nhiều có thể đoán được cái gì đó, Hoa Chấn Thiên bước nhanh đi ra đại điện, nhìn bóng dáng Diệp Vô Thần còn chưa có đi xa, thấp giọng thì thầm, tiểu tử này, rốt cuộc muốn động thủ. Làm thần tử quan trọng Thiên Long Quốc, vẫn trung với Thiên Long Quốc, làm thần tử, hắn nên đối mặt với phương đối địch. Nhưng Diệp Vô Thần lại là phu quân nữ nhi duy nhất của hắn lưu luyến si mê. Trong lúc nhất thời, hắn tâm loạn như ma. Một bàn tay vỗ vỗ bả vai hắn, Hoa Chấn Thiên vừa quay đầu, phát hiện là Gia Cát Vô Ý. Gia Cát Vô Ý hỏi, Hoa lão ca, ngươi là nhạc phụ hắn, hẳn là biết chút gì đó. Nếu chỉ cần là bản thân hắn, ta còn sẽ không như vậy lo lắng, nhưng Diệp tướng quân hôm nay cũng không đến lâm triều, điều này làm cho ta. Hắn than nhẹ một tiếng, hôm nay, có phải có biến hay không? Hoa Chấn Thiên nhếch nhếch miệng nói, chính mình gây ra ác quả, nên có giác ngộ cậu chính mình, ngươi nếu là bộ hạ của Diệp lão nhân cùng bạn tốt của Diệp uy, nên không cần đi quản. Hoa Chấn Thiên than thở, cũng không quản hắn có nghe hay không, bước nhanh rời đi. Gia Cát Vô Ý lâm vào trầm tư. Ác quả. Chẳng lẽ đúng là nghĩ đến một khả năng, Gia Cát Vô Ý lập tức toát ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu thật sự là hoàng thượng đối với Diệp gia tiên sinh vẫn trung tâm vô nhị có tâm không đúng, vậy quả nhiên là ác quả làm cho hắn thân là thần tử trung tâm người ngoài cuộc cũng phẫn nộ đến cực điểm. Khó trách ngay cả Hoa Chấn Thiên trung thành tâm đều không muốn đi quản. Hoàng thượng quay về thư phòng, phẫn nộ làm cho hắn lồng ngực muốn nổ tung, hắn nắm hộp mực trên bàn, mãnh liệt quẳng xuống mặt đất. Hắc Hùng vẫn thủ tại chỗ này vội vàng chạy tới đem hộp mực nhặt lên nói, hoàng thượng, là ai chọc giận người tức giận, ta đi hung hăng giáo huấn hắn. Long giận cắn răng, hung hăng nói, hắn đây là đang ép trẫm. Hắc Hùng, cùng trẫm đi ra ngoài một chuyến. Hắn trầm giọng nói. Vừa rồi tại triều đường, hắn hầu như đã dùng hết tất cả nghị lực mới nhẫn xuống được, trong lòng không lúc nào không nghĩ muốn đem Diệp Vô Thần chém thành trăm ngàn mảnh. Nhưng hắn cũng không thể cứ như vậy mà giết được. Hôm qua sau khi hắn thoáng bình tĩnh, nghĩ đến Diệp Vô Thần làm việc vô cùng cẩn thận, Diệp Vô Vân thân phận tuy rằng không có khả năng bị xuyên phá, nhưng hắn muốn tìm cơ hội đến giết Diệp Vô Thần cũng hầu như không có khả năng. Hơn nữa, Diệp Vô Vân làm quân cờ làm nhiều năm như vậy, nằm mơ đều muốn sớm một chút giải thoát, sao lại cam tâm mạo hiểm, nhất định sẽ đợi cho một thời cơ không bại lộ chính mình tuyệt hảo mới hạ thủ, chờ hắn xuống tay đối với Diệp Vô Thần, không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Mà muốn giết Diệp Vô Thần, không cần chiến thắng, chỉ cần trong khoảng thời gian ngắn chế trụ cô gái đồ đen kia bên người hắn là được. Nhưng tam lão giai ngôn bên người hắn, cho dù là liên thủ bọn họ, cộng thêm một hắc hùng mạo phạm nàng, cũng đừng tưởng toàn thân trở ra. Cho nên, hắn có cần đi gặp Thủy Mộng Thiền một lần. Bọn họ năm đó sợ ước định hôn kỳ đã đến. Có ngọn núi Nam Hoàng Tông khổng lồ này dựa, hắn lại e ngại gì ai. Diệp Vô Thần sau khi rời Thiên Long Đại Điện cũng không có rời cung, mà là hướng Tây Hoàng Cung đi tới, nhắm mắt lẩm bẩm, Long giận, xem ra ta đã hơi xem thường ngươi. Ngay cả như vậy ngươi đều có thể nhẫn. Bất quá như vậy cũng tốt, có rất nhiều trò hay, vẫn là cần ngươi tới làm chủ, chấm dứt quá sớm mà nói chơi cũng không vui. Ngươi từ 20 năm trước liền bày ra cho Diệp gia một phần đại lễ, nhọc lòng như thế, ta làm sao có thể không phí khổ tâm chuẩn bị cho ngươi một phần nửa lễ lớn hơn nữa. Hiện tại, ngươi hẳn là đi tìm Thủy Mộng Thiền. Diệp Vô Thần khóe miệng cong lên, cười thần bí khó lường. Ngưng Tuyết là lần đầu tiên đi vào hoàng cung. Vẫn tò mò nhìn kiến trúc hoa lệ chung quanh, còn có các loại hoa cỏ, cùng cùng với thái giám cung nữ mặc phục sức kỳ dị, thỉnh thoảng tò mò hỏi vài câu, so sánh ra, Đồng Tâm im lặng hơn nhiều, cũng không có nhìn đông tới nhìn tây, ngay cả tò mò nhìn ngó cũng là làm như không thấy. Chiếu trí nhớ 3 năm trước đây, không quá bao lâu, Diệp Vô Thần liền đến trước Phi Hoàng Cung, tiền viện, vẫn như 3 năm trước đây nở đầy hoa nhỏ phấn hồng, loại hoa này vốn tên là Thu Hồng, rất được Phi Hoàng công chúa yêu thích, vì thế loại hoa này tại đây toàn bộ được gọi là Phi Hoàng hoa. Diệp. Diệp công tử. Trước mắt, thực xảo lại là thị nữ năm đó, nàng vẻ mặt kinh ngạc, hưng phấn, còn có che giấu không được vui sướng, khi tiến lên hành lễ, thanh âm đều kích động rung lên. Công chúa ở đâu? Diệp Vô Thần cười hỏi. Ở ta, nô tỳ lập tức đi thông báo, Diệp công tử đến sau. Thị nữ kia kích động nói năng có chút lộn xộn, bước nhanh chạy đi, rất nhanh bên trong truyền đến tiếng hô của nàng, công chúa, công chúa. Qua không bao lâu, thị nữ kia từ bên trong đi ra, nhưng không có hưng phấn phía trước, sắc mặt còn có chút quái dị. Nàng đi tới thấp giọng nói, Diệp công tử, công chúa nàng nói không muốn gặp người, bảo người lập tức rời đi. Ồ! Diệp Vô Thần đưa mắt liếc nhìn qua cửa cung, trong lòng cười thầm, thất vọng than nhẹ một tiếng, vậy được rồi, ta đây cách mấy ngày lại đến. Tuyết Nhi, chúng ta đi thôi. Diệp Vô Thần thân thể vừa nghiêng đi một nửa, thì cửa Phi Hoàng Cung đã bị đá mạnh văng ra, một bóng hình xinh đẹp mặc cung y hồng nhạt vọt ra, thịt thịt thịt. Vài bước vọt tới trước mặt Diệp Vô Thần, vung khởi tiểu quyền đầu hung hăng hướng trên người hắn đánh tới, đánh chết ngươi, ngươi vì cái gì còn muốn trở về, ngươi còn không bằng chết đi, ta hận ngươi chết đi được, hận ngươi chết đi được. Nàng một bên đánh, một bên nước mắt lại như mưa rơi xuống, rơi ở trên đầu gối Diệp Vô Thần. Diệp Vô Thần tùy ý để nàng đánh mình, ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn mặt nàng đã muốn dính đầy nước mắt. 3 năm không gặp, năm đó khi nàng 13 tuổi cũng lớn nhỏ như Đồng Tâm hiện tại vậy, thậm chí, nàng còn xưng hô Đồng Tâm một tiếng tiểu tỷ tỷ. Mà nay, nàng đã muốn 16 tuổi, một cô gái duyên dáng yêu kiều trưởng thành, mắt ngọc mày ngài, động lòng người. Trên khuôn mặt hơi gầy vẫn còn rõ ràng đường nét của cô gái tinh linh xảo quyệt nhưng lại thương cảm si ngốc của 3 năm trước. Diệp Vô Thần vươn hai tay, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực, Long Hoàng Nhi toàn thân cứng đờ, hai nắm tay đánh hắn tựa vào trên người hắn, nằm ở hắn trong lòng khóc lớn lên. Cung nữ kia lặng lẽ lui ra, một bên vui mừng cười, một bên vụng trộm lau nước mắt. Những năm gần đây Phi Hoàng công chúa thần thương, nàng vẫn đều xem ở trong mắt, đau ở trong lòng. Năm đó, Diệp Vô Thần không biết dùng cái phương pháp gì trộm đi con tim của nàng, sau khi hắn đi rồi, Phi Hoàng công chúa trông mòn con mắt chờ, mỗi ngày đều để cho nàng đi hỏi một chút hắn có trở về hay không. Lại như thế nào đều không có nghĩ đến, chờ đến cũng là tin hắn chết. Vì thế, tiểu công chúa tình căn đối với hắn đã đâm sâu choáng váng, sau đó trực tiếp ngất đi. Làm thị nữ của Phi Hoàng công chúa, nàng đều có thể cảm nhận được nàng đau lòng. Phi Hoàng công chúa đối với hắn, hẳn là vừa yêu vừa oán. Ngưng Tuyết cùng Đồng Tâm đều lui một bước nhỏ, nhìn bọn họ. Long Hoàng Nghi tựa như đứa nhỏ 3 năm trước đây ghé vào trên người hắn khóc trống lên. Vẫn chờ nàng khóc mệt mỏi, thanh âm nhỏ xuống, Diệp Vô Thần mới nâng mặt nàng lên, nhẹ giọng nói, Hoàng Nhi, nàng đã trưởng thành. Nghe hắn gọi chính mình Hoàng Nhi, mà không phải công chúa, Long Hoàng Nhi trong lòng lại hạnh phúc rất muốn lại khóc lớn một hồi, nàng hơi nhăn nhăn cái mũi, nức nở nói, chàng hình như một chút cũng không thay đổi. Lập tức, nàng nhận thấy được mình nói khẩu khí quá mức ôn nhu, lại vung lên quyền đầu vô lực, ở trên vai hắn đánh một cái, chàng còn lại đây làm cái gì? Chàng đem ta quên không phải rất tốt sao? Dù sao ta đối với chàng một chút cũng không quan trọng. Chàng còn tới gặp ta làm cái gì? Diệp Vô Thần lại đem nàng ôm sát, làm cho tiểu quyền đầu của nàng rốt cuộc đánh không được, ôn nhu nói, bởi vì, nàng là hoàng nhi của ta, là vị hôn thê của ta. Long Hoàng Nhi thân thể mềm nhũn, trong lòng vui sướng vô hạn, lại ở trong lòng hắn dùng sức vặn vẹo thân thể, làm như muốn dậy khỏi hắn ôm ấp, chàng gạt người, chàng gạt người. Ngày đó, ta nghe nói chàng đã trở lại, chàng không có chết, chàng không biết ta rất cao hưng, ta còn tắm rửa, thay quần áo xinh đẹp nhất chờ chàng đến gặp ta. Nhưng mà, ta chờ cả ngày, ngày hôm qua lại đợi một ngày, chàng đều không có đến. Chàng căn bản chính là đem ta quên mất, không muốn đến gặp ta rất hận chàng, ta hận chàng chết đi được. Diệp Vô Thần trong lòng dâng lên áy náy thật sâu, hắn nhỏ giọng nói, Hoàng Nhi, là ta không tốt. Ta không nên muộn như vậy mới đến gặp chàng. Nàng muốn cái gì, ta đều đáp ứng nàng hết. Long Hoàng Nhi lập tức im lặng xuống, ngẩng đầu lên, nhỏ giọng nói, vậy chàng muốn kết hôn với ta? Diệp Vô Thần yêu thương cười nói, cho dù Hoàng Nhi không muốn, ta nhất định cũng sẽ lấy nàng. Ta đã nói rồi, nàng là vị hôn thê của ta, sẽ vĩnh viễn là của ta, ai đều lấy đi không được. Long Hoàng Nhi dùng sức gật đầu, rốt cuộc nín khóc mỉm cười, trên mặt treo đầy nước mắt trong suốt. Nàng thật sự thấy hắn cùng 3 năm trước đây cũng không có nhiều biến hóa, ánh mắt dần dần biến mê ly, buồn bã nói, phụ hoàng khi đó, còn muốn gả ta cho một người họ Lâm, ta khóc như thế nào cũng không được. Ta khi đó còn để cho họ Lâm kia tới đây một lần, bị ta chỉnh rất thảm, về sau cũng không thấy đến đây nữa, hì hì. Nhớ tới tình cảnh lúc trước chính mình lần đầu tiên đi vào phi hoàng cung, Long Hoàng Nhi thiết hạ rất nhiều cơ quan trận địa sẵn sàng đón quân địch. Diệp Vô Thần cũng không khỏi mỉm cười. Thân thể của chàng, thực không thể khỏi sao? Các nàng đều nói chàng thân thể phế bỏ, ngay cả đi đường cũng khó khăn. Long Hoàng Nhi lo lắng nói. Vậy Hoàng Nhi sẽ ghét bỏ sao? Diệp Vô Thần mỉm cười hỏi. Ô! Long Hoàng Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, sẽ không đâu. Hì, cái ghế dựa này thoạt nhìn cũng rất thích, ta đến đẩy xem. Ồ! Trước đó, lực chú ý của Long Hoàng Nhi đều ở trên người Diệp Vô Thần, lúc này mới chú ý tới Ngưng Tuyết đồng tâm phía sau hắn, kinh ngạc nhìn đồng tâm hỏi, người là tiểu tỷ tỷ kia. Nàng cùng lại nhìn ra Ngưng Tuyết đồng tâm mỗi người giống nhau, đều kinh ngạc vì các nàng không hề biến hóa. Diệp Vô Thần thay đồng tâm hồi đáp, đúng, chỉ là nàng luôn thích kiêng ăn, cho nên vẫn không cao lên được nữa. Thực vậy, giống như một chút đều không có biến đổi. Long Hoàng Nhi vẻ mặt kinh ngạc, lập tức lại dời đi lực chú ý, ta để chàng đi vào, chàng hôm nay không được rời đi, phải đi chơi với ta. Hai vị muội muội, nhanh tiến vào, ta nơi này có rất nhiều món ăn ngon, các người nhất định sẽ thích ăn. Bởi vì đồng tâm cùng Ngưng Tuyết vẫn nhỏ con, Long Hoàng Nhi đối với các nàng xưng hô biến thành muội muội. Ngay cả khẩu khí nói chuyện, cũng như là dỗ tiểu hài tử vậy. Thiên thần. Audio truyện chấm org. Chương 273, cướp ngục. Đây là chiếc khăn hắn năm đó trước khi đi về phía nam hướng Long Hoàng Nhi cáo biệt đã thấy một lần, lúc ấy ngắn gọn thoáng nhìn qua hình ảnh đập vào mắt ấn tượng để lại cho hắn có thể nói là rung động, muốn quên cũng không thể quên được. Khi hắn vừa rồi hướng Long Hoàng Nhi nhắc tới, nàng nhăn nhó hồi lâu mới đỏ mặt đem ra, nàng đã không phải tiểu hài tử cái gì cũng đều không hiểu năm đó, đã biết cái tác phẩm. Này là khó coi cỡ nào, nhưng đây là vật đầu tiên nàng làm vì hắn, cho nên vẫn cẩn thận trân quý, cũng không dám đem nó làm dơ. Mặt trên, có theo hai người nhỏ nếu đó có thể gọi là người, trải qua Long Hoàng Nhi xoay qua xoay lại giảng giải Diệp Vô Thần mới khó nhọc rõ ràng, là hai người tay trong tay đứng chung một chỗ. Hắn đem nó cẩn thận nắm ở lòng bàn tay. Khăn là tốt là xấu cũng không quan trọng, bởi vì đối Diệp Vô Thần mà nói, trên khăn là tấm lòng của một cô gái đơn thuần không tì vết. Vừa muốn đi ra cửa cung, lại là Long Chính Dương vẻ mặt ảm đạm đang đi tới, đột nhiên nhìn thấy Diệp Vô Thần, hắn đầu tiên là sửng sốt, trên mặt lộ ra một chút vui vẻ, tiến lên nói, Diệp huynh đệ, đã lâu không gặp, mấy ngày trước đây nghe nói ngươi đã trở lại, nhưng vẫn chưa có thể đi thăm ngươi. Ngươi thân thể chẳng lẽ đúng như đồn đãi sao? Diệp Vô Thần lạnh nhạt cười, cũng không trả lời, hỏi ngược lại, Long đại ca, người mấy năm nay có khỏe không? Long Chính Dương chua xót cười đáp, cũng khỏe. Năm đó, ngươi có thể vì tỷ tỷ giận dữ xông quan, trực thủ đại phong. Hắn chậm rãi lắc đầu, ngươi sẽ không rõ ràng, ta muốn cỡ nào có thể có được thực lực cùng quyết đoán như ngươi vậy. Mỗi người đều có con đường cùng kiên trì của chính mình, Long đại ca vô luận làm ra lựa chọn như thế nào, ta đều ủng hộ người. Thật ra, nếu ta là người, ta căn bản sẽ không do dự. Diệp Vô Thần cười nói. Long Chính Dương ánh mắt phức tạp, buồn bã nói, cho nên nói, ta một chút cũng không như ngươi. Nếu ta có thể có một nửa như ngươi, giảm thọ 10 năm ta cũng cam nguyện. Ta vẫn đều biết nói, ta không nên sinh ở gia đình đế vương. Vì chính mình, điên cuồng vài lần thì thế nào? Nếu cả đời mà không có trải qua vài lần điên cuồng cùng phập phồng chân chính, cuối sinh mệnh, có lẽ chỉ có thể thương tiếc mà đi. Sinh mệnh tuy là người khác đẳng cấp, nhưng mà không thể quyết định cái gì, bởi vì nhân sinh là chính mình. Thời gian không còn sớm, lời đã tận như thế, cáo từ. Diệp Vô Thần hướng hắn gật đầu một cái, ly khai hoàng cung. Long Chính Dương vẫn nhìn hắn đi xa, trong đầu lặp lại mấy câu hắn nói, cuối cùng vẫn thở dài một tiếng, ảm đạm rời đi. Bọn họ nói chuyện rất khó hiểu, đám thủ vệ chung quanh kia vẫn không nhúc nhích, Mặc dù đều nghe vào trong tai, cũng là nghe được như lọt vào trong sương mù, hoàn toàn không có nhận thức. Trên đường trở lại nhà, Diệp Vô Thần thở dài nói, hắn nói đúng vậy, hắn không thích hợp sinh ở gia đình đế vương, càng không thể thích hợp là một thái tử, hoàng đế cũng không khả năng trở thành bằng hữu chân chính. Nhưng, Tuyết Nhi, chúng ta chung quy vẫn thiếu hắn một cái nhân tình bằng trời, ta không muốn thiếu nợ ai. Ít nhất, ta sẽ cho hắn một cuộc sống đầy đủ mà hắn muốn. Ca ca, ngươi hôm nay không có đi thăm Thủy Nhu tỷ tỷ, nàng có thể lo lắng hay không? Ngưng Tuyết nhắc nhở nói. Ừm, cũng đúng, chúng ta hiện tại đi tới nhà Thủy Nhu tỷ tỷ. Bữa tối là ăn ở chỗ đó. Thật tốt quá, ta thích nhất là uống canh của Thủy Nhu tỷ tỷ. Ngưng Tuyết nhảy nhót vỗ tay. Ai? Trăng mờ gió lớn, đêm giết người. Xẹt xẹt. Hai thanh âm khẽ vang lên, hai thủ vệ buồn ngủ trong địa lao đại nội phía trên cổ phân biệt hiện một đạo tơ hồng, bọn họ con mắt lồi ra, thân thể sụi lơ xuống. Hai bóng người toàn thân đồ đen, mặt che khăn đen từ trong bóng đêm không tiếng động nhảy ra, đỡ lấy thân thể bọn họ, để ngừa ngã xuống đất phát ra tiếng. Trời không sao, bên ngoài tối đen một mảng, lúc này đã là hắc ám trước bình minh, cũng là một đoạn thời gian ngắn ngủi trong đêm tối tăm nhất. Bên trong địa lao dĩ nhiên đèn đuốc hôn ám. Nơi này là giam giữ địa phương trọng phạm, thủ vệ cực kỳ nghiêm ngặt, hầu như mỗi 10 bước có ít nhất 2 thủ vệ, mỗi 30 bước một đạo cửa sắt rất nặng, nhưng hai bóng đen này từ cửa địa lao trọng binh gác xông vào một đường xâm nhập, giết người, mở cửa lại vẫn không có phát ra tiếng vang có thể kinh động người khác gì. Rắc. Một tiếng nhỏ, bọn họ dùng chìa khóa lấy từ trên người thủ vệ mở ra một đạo cửa sắt, lặng yên mà vào. Vẫn xuống phía dưới. Dưới ngọn đèn ảm đạm chiếu rọi, tựa như hai quỷ mị chợt lóe mà qua. Thủ vệ địa lao đại nội này đồng hưởng ứng, trong đó chẳng những có minh vệ, còn có không ít ám vệ ẩn từ một nơi bí mật gần đó, có thực lực rất cao, trong đó đủ cao thủ thực lực cấp 10, nhưng bọn hắn cũng bị bóng đen một kích bất ngờ giết chết, ngay cả thời gian phản ứng đều không có, càng đừng nói phản kháng, toàn bộ là lặng yên không một tiếng động ngã xuống đất. Hai người này tiến này địa lao thủ vệ nghiêm ngặt thoải mái thích ý tựa như tiến vào nhà của mình vậy. Bọn họ mãi cho đến một tầng dưới cùng, rốt cuộc tìm được mục tiêu lần này. Lâm Khiếu đã từng phong độ, tao nhã tóc tai bù xù nằm ở trên mặt đất hôi thối, trên đất phủ cỏ khô thưa thớt, nhưng đa phần là mặt đất đã bị chà sát thành bùn. Áo khoác đẹp đẽ quý giá của hắn đã trở thành mảnh dẻ tàn tạ dơ bẩn. Lâm Khiếu là bị một mình giam giữ, Long Giận tự nhiên là hy vọng người thấy được hắn càng ít càng tốt. Trong bóng đêm, một khối đá vù bắn ra. Như một cây lợi đao xẹt qua yết hầu thủ vệ duy nhất kia, thủ vệ kia phát ra một tiếng rên ra thống khổ, thân thể ngã xuống. Nghe được tiếng vang, Lâm Khiếu đần độn ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy hai người áo đen kia ở trên người thủ vệ lấy chìa khóa, sau đó đem khóa trên cửa sắt mở ra. Thời gian chưa tới 3 ngày, hắn lại giống như già đi 10 tuổi vậy, vẻ mặt râu ria, hốc mắt hãm sâu, ánh mắt vô thần. Không rõ ràng gặp thảm hại lớn như thế, chẳng những phải chết, còn muốn thân bại danh liệt, vì vạn dân phỉ nhổ. Cho dù người khác biết rõ là oan, nhưng cũng không thể thay đổi, có lẽ mặc cho ai đều đã tâm như tro tàn. Mà chuyện càng đáng buồn hơn, hắn đến bây giờ còn không biết là ai hại hắn, tất cả cái này là phát sinh như thế nào, vì cái gì mà phát sinh. Hắn không biết, trên thế giới này còn có ai so với hắn càng bi ai đáng thương hơn. Thiếu gia, đi mau. Hai người áo đen đi qua, cùng nhau nâng hắn lên, một cổ hôi thối xông vào mũi, làm cho bọn họ âm thầm nhíu mày. Không, ta không đi, ta nếu là chạy trốn, thì nói lên ta thật sự là trong lòng có quỷ, ta không thể đi. Hắn tuy rằng không biết hai người kia là ai, nhưng lúc này liều chết tới cứu hắn, cũng chỉ có thể là người nhà của hắn. Thiếu gia, người phải đi. Hoàng thượng hắn biết rõ người là bị hãm hại, nhưng cũng không thể không giết người. Người cho dù chết, cũng không thể có được trong sạch, chết cũng là chết không. Thiếu gia, người cho dù không vì chính mình. Cũng phải nghĩ cho mấy người lão gia. Lão gia hắn cả đời trung tâm với hoàng thượng, vì cái gì hôm nay lại mạo hiểm thật lớn để cho chúng ta làm việc đại nghịch này. Người nghĩ tới hay không, nhị thiếu gia đi đứng đã phế, tính tình lại nóng nảy, hơn nữa thái y cũng nói qua, hắn cũng đã muốn mất đi năng lực sinh dục, thiếu gia người nếu chết đi, Lâm gia đã có thể tuyệt hậu. Thiếu gia, mau cùng chúng ta đi thôi, trốn xa xa, mai danh ẩn tính, kết hôn sinh con, để cho Lâm gia có người kế tục kia. Người áo đen thanh âm nghe ra, hẳn là một người trung niên. Lâm Khiếu hai mắt tĩnh mịch kia rốt cuộc đã có thần thái, thống khổ gật gật đầu, lần này bỏ chạy, hắn sẽ thấy cũng không khả năng trở lại thành Thiên Long, trên đời truyền lưu cũng chính là bêu danh mình. Nhưng không trốn, hắn chẳng những phải chết, lưu lại, cũng vẫn là bêu danh. Hai người áo đen đồng thời gật đầu, một người đỡ một cánh tay Lâm Khiếu, mau, lão gia đã chuẩn bị tốt ở phương Bắc cho người, sau khi ra ngoài chỉ cần một đường hướng Bắc là tốt rồi. Người áo đen nói xong, đỡ hắn rất nhanh rời đi. Trước khi rời đi, một người áo đen khác hình như có ý giống như vô tình liếc nhìn thủ vệ nhả ra trên mặt đất, cổ róc rách đổ máu kia một cái, khóe miệng lộ ra một nụ cười không dễ phát hiện. Hai người khi mang Lâm Khiếu đi ra ngoài cước bộ cũng gấp hơn rất nhiều, cũng sẽ không cẩn thận như trước. Nhưng bởi vì bọn họ ra vào thời gian quá ngắn, lại cũng không có bị phát giác. Nhưng mới ra đại môn địa lao, bọn họ liền nghe được một tiếng kinh hoảng hô to, có thích khách. Có thích khách xâm nhập địa lao. Thi thể thủ vệ ở trước cửa địa lao rốt cuộc bị thị vệ tuần tra đến phát hiện, hai người áo đen cũng không bối rối, mang theo Lâm Khiếu phóng lên cao, nương hắc ám nhảy lên trên nóc nhà. Bọn họ vừa ly khai, một đống lớn người liền mang theo vũ khí, nhảy vào bên trong địa lao. Lúc này trời đã mờ sáng, gần tới bình minh, bọn họ mang theo Lâm Khiếu không ngừng lên xuống hướng phương Bắc mà đi, chỉ trọng tốc độ, giống như cũng không để ý bị phát giác. Mà bọn họ tốc độ cực nhanh, cũng làm cho Lâm Khiếu dưới gió lạnh kích thích thanh tĩnh trong lòng giật mình, nghi hoặc Lâm gia đến tột cùng khi nào thì xuất hiện nhân vật như thế. Khi bọn hắn rời đi hoàng cung khi, trong cung đã truyền ra rối loạn rõ ràng. Bọn họ bước chân không ngừng, vẫn hướng Bắc, xuyên qua Bắc Môn, lao thẳng đưa Lâm Khiếu đến chỗ 10 dặm gần thành Bắc. Nơi này trên một thân cây, đã muốn mục một con tuấn mã to khỏe. Hai người đem Lâm Khiếu bung ra, cởi bỏ dây cương đặt vào trong tay Lâm Khiếu, thiếu gia, bọn họ hiện tại hẳn là đã phát hiện, nói không chừng sẽ hướng bên này đuổi theo, việc này không nên chậm trễ, thiếu gia mau mau lên ngựa, chúng ta chờ nơi đây, nếu bọn họ thật truy hướng về phía này, chúng ta thì sẽ ngăn trở, xin thiếu gia an tâm. Người áo đen vừa nói, cởi bỏ một cái bao vẫn thắt ở bên sườn đặt ở trong tay Lâm Khiếu, ở trong này có cũng đủ ngân phiếu, hẳn là đủ thiếu gia tiêu xài cả đời, còn có một ít quần áo cùng lương khô cùng với một số vật dụng thường ngày của thiếu gia, mặt khác còn có một phong thư của lão gia. Một đường này cũng xin cẩn thận là trên hết, tốt nhất đừng dừng lại lâu, sau khi ở phương Bắc yên ổn, tận lực ít bại lộ, bởi vì địa phương khác cũng không nhất định không có tai mắt. Chờ thiếu gia lớn lên, lại không có người có thể nhận ra người. Lão gia sẽ phái người vụng trộm đem người tiếp về, bảo trọng. Lâm Khiếu tiếp nhận cái bao, hơi do dự hỏi, hai vị là. Hai cái người áo đen liếc nhau, một trong đó ha ha cười, chúng ta từ nhỏ đi theo lão gia, chỉ là vẫn chưa bại lộ qua, bất quá chúng ta vẫn là nhìn đại thiếu gia lớn lên. Lấy trí tuệ vô song của đại thiếu gia, hẳn là rõ ràng nếu một đại gia tộc muốn sừng sững không ngã, nhất định phải có một vách ngăn cuối cùng không ai biết, chúng ta tồn tại, là ngay cả hoàng thượng cũng không biết. Bằng không hôm nay lại có thể nào cứu đại thiếu gia ra. Chờ tương lai sau khi đại thiếu gia trở về, chúng ta nguyện trở thành phụ tá đắc lực của đại thiếu gia. Lâm Khiếu trong lòng hiểu rõ, gật gật đầu, xoay người lên ngựa, chắp tay nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, hai vị tiền bối, Lâm Khiếu như vậy bái biệt. Phiền toái chuyển cáo cha ta cùng gia gia, ta là trưởng tử Lâm gia, cho dù lúc này nghèo túng, cũng tuyệt sẽ không từ nay về sau tinh thần sa sút, lại càng sẽ không vì Lâm gia bôi đen. Như vậy bái biệt. Lâm Khiếu lập tức không hề dừng lại, đeo bao đồ lên, vung roi ngựa tung bụi mà đi. Hai người áo đen vẫn nhìn theo hắn đi xa, thẳng đến rốt cuộc nghe không được tiếng vó ngựa, bọn họ mới cùng nhau đem khăn che mặt kéo xuống, lộ ra gương mặt hai trung niên. Bọn họ một nam một nữ, nhìn qua chừng 4-5-10 tuổi, sau khi cởi khăn che mặt, bọn họ đem đồ đen trên người cũng toàn bộ cởi ra, nhưng không có vứt bỏ, mà là tùy ý gấp lại, đặt vào trong một cái túi màu đen. Làm xong tất cả cái này, hai người liếc nhau, khóe miệng lộ ra một nụ cười thần bí khó lường. Lúc này nếu là ở trong thành, nhất định sẽ có người ở trong lòng thì thầm, ồ, đây không phải cha mẹ mãnh tướng hắc hùng bên người hoàng thượng kia sao, bình thường mỗi ngày ở trong thành dạo chơi, nhìn qua ngốc không thể tả, hiện tại nhìn qua như thế nào lại tinh thần như vậy. Thiên thần. Audio truyện chấm org. Chương 274, Đào vong. Hoàng thượng. Không tốt. Có thích khách lẻn vào địa lao, tiểu nhân vừa mới nhìn một chút, phát hiện là Lâm công tử bị cứu đi. Thái giám bên người Long giận hoang mang rối loạn hô. Người biết Lâm Khiếu bị nhốt tại nơi đó cũng không nhiều, hắn là một trong đó. Trời còn chưa sáng, Long giận lúc này vừa mới đi ra tẩm cung của mình chuẩn bị đi Lâm triều, sau khi nghe vậy giận dữ, gầm lên một tiếng, hắc hùng, theo trẫm đi xem địa lao. Long giận đối với Diệp Vô Thần cực hận, đối Lâm Khiếu cũng là vô cùng oán hận, nếu không phải chiếu cố đến cảm xúc Lâm gia, từ hôm đó hắn đã muốn bầm thay vạn đoạn. Giờ phút này chợt nghe hắn được cứu đi, áp lực cùng lửa giận trong lòng đối với Diệp Vô Thần lại dấy lên. Long giận vẻ mặt xanh đen, bứa chân vội vàng thẳng đến địa lao, Hắc Hùng nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau, một đường đi tới, quan binh thủ vệ vừa thấy sắc mặt hoàng thượng, thở mạnh cũng không dám, bằng tốc độ nhanh nhất hành lễ mở cửa. Đến tầng dưới chót địa lao, phát hiện cửa lao quả nhiên đã bị mở ra, Lâm Khiếu đã không ở trong đó, thủ vệ nguyên bản trông coi nơi này đã ngã ở nơi đó, trên đất nhuốm đầy máu. Thật là vô lý. Long giận hận toàn thân phát run. Hắc Hùng nhìn chung quanh vài lần, sau đó nhẹ ồ một tiếng, đi tới bên người thủ vệ nhìn qua đã muốn tắt thở kia, nghi hoặc nói, hoàng thượng, người này còn hình như chưa chết, còn có hơi thở. Hắc Hùng một bàn tay vụng trộm đặt ở trên ngực bụng người nọ, lòng bàn tay lóe ra một hào quang lửa đỏ trong chớp mắt, chợt lóe lướt qua, một tay kia bắt đầu phát mặt hắn, này, tiểu huynh đệ, ngươi tỉnh tỉnh, này này. Long giận trầm mi đi qua, vừa đứng ở trước người người nọ, liền phát hiện người này nhìn qua đã muốn chết đi nhưng lại hơi hơi mở mắt, sau đó khó nhọc ho khan một chút. Chưa chết, hắn thực chưa chết. Hắc Hùng vẻ mặt cao hứng, làm bộ muốn đem hắn đỡ lên, hoàng thượng, chúng ta đi cho ngự y cứu hắn đi, hắn hẳn là còn có thể sống lại. Đem hắn buông ra. Long giận quát, sắc mặt càng thêm âm trầm. Ồ! Hắc Hùng lên tiếng, sau đó buông thân thể hắn. Long giận đứng ở nơi đó, trầm giọng nói, trẫm hỏi ngươi, là ai cứu Lâm Khiếu đi? Người nọ tuy rằng khôi phục ý thức, nhưng đã là hơi thở mong manh, hắn như là hồi quan phản chiếu kịch liệt thở dục mấy hơi, dùng thanh âm mỏng manh nói, là Lâm. Lâm đại nhân. Long giận sắc mặt đen như than, hắn trước khi tới nơi này cũng đã nghĩ tới khả năng này, cao miệng mạo hiểm đại phiêu lưu như thế tới nơi này cứu Lâm Khiếu, trừ Lâm gia ra, hắn nghĩ không ra còn ai vào đây. Mà một người nguyên bản đã muốn chết. Ở trong tay bọn họ, may mắn lưu một hơi, lại làm sao có khả năng sẽ nói dối. Hay cho một Lâm gia, trẫm, thật sự là xem thường các ngươi. Long giận nghiến răng nghiến lợi, hắn trước đó tuy rằng hoài nghi Lâm gia, nhưng vẫn không muốn tin tưởng Lâm gia nắm ở trong tay mình. Một lòng trung thành cũng dám làm ra hành động như thế, giết người cướp ngục, cái này vô luận là ở triều đại nào, đều là tội lớn tru sát cửu tộc. Hơn nữa, có thể lẻn vào địa lao này còn mang theo Lâm Khiếu bình yên thoát đi, người tới nhất định có thân thủ cực cao, Lâm gia, khi nào xuất hiện nhân vật như thế? Xem ra, Lâm gia hắn đã nghĩ hoàn toàn nắm ở trong tay hắn vẫn che giấu một ít thứ mà hắn không biết. Loại cảm giác bị phản bội này làm cho Long giận răng nanh cắn càng ngày càng gấp. Lửa giận cùng nhục nhã sỉ nhục Diệp Vô Thần gây cho hắn lần lượt vung cùng một chỗ, làm cho hắn hầu như muốn mất đi lý trí. Hoàng thượng, hắn còn giống như muốn nói. Hắc Hùng nhắc nhở nói. Người nọ vẫn đang khó nhọc khép mở môi, lúc này, rốt cuộc phát ra thanh âm rất nhỏ, bọn họ phương Bắc. Ánh sao quỷ dị trong mắt Hắc Hùng chợt lóe, bàn tay vẫn đặt ở trên người hắn lặng yên rút lui, người nọ hô hấp nhất thời đình chỉ, ánh mắt tan rã, sau đó đầu ngã ra, hơi thở đã không còn. Ai, hắn đã chết. Hoàng thượng, hắn hình như nói cái gì phương Bắc. Là ý tứ gì? Hắc Hùng vẻ mặt bi thương đứng dậy, nghi hoặc hỏi. Long giận không nói một lời xoay người, bước nhanh đi ra, sau khi hồi cung, tức giận hạ lệnh, truyền lệnh xuống, tức khắc phái người đi phương Bắc tróc nã Lâm Khiếu, nhớ kỹ, trẫm muốn sống, trẫm muốn nhìn Lâm gia có phản ứng gì. Mà lúc này, Lâm gia hoàn toàn không biết đã xảy ra một mảng tình cảnh bi thảm gì. Bởi vì chiếu ý tứ hoàng thượng, hôm nay đó là ngày bí mật xử quyết Lâm Khiếu. Hôm nay Lâm Triều, Lâm cùng Lâm Chiến đều không có đi, hai ngày trước, bọn họ đã hết sức cầu xin, nhưng bọn hắn cũng biết, Lâm Khiếu phạm hạ như thế là đại sai, tuy rằng là thân bất do kỷ, nhưng dù sao cũng là làm. Hoàng thượng không có nguyên nhân này mà giận chó đánh mèo toàn bộ Lâm gia, đã là ân huệ không nhỏ, bọn họ đã không dám lại có hy vọng xa vời gì. Trời vừa sáng, Lâm gia bỗng nhiên được đến một tin tức kinh người. Trong cung lặng yên nghe đồn, hôm nay rạng sáng, chuyện xấu kinh thiên đã xảy ra, Lâm Khiếu bị bí mật giam giữ được người từ trong địa lao cướp đi, chẳng biết đi đâu. Lâm Chiến chợt nghe này tin tức, còn chưa có kịp hưng phấn đứng lên, liền nhìn thấy phụ thân Lâm cùng sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, hắn dò hỏi, phụ thân, Khiếu Nhi có phải là người phái người cứu đi hay không? Lâm cùng vẻ mặt bi thảm, ngay cả ngươi đều nghĩ như vậy, hoàng thượng, còn có những người khác, khi nghe thấy tin tức này nghĩ đến đều là Lâm gia ta. Lâm Chiến nghe sửng sốt, sau đó sắc mặt đột biến, kinh hãi nói, phụ thân, người ý tứ là giết người cướp tù, vốn là tương đương với tội lớn mưu phản, huống chi Khiếu Nhi phạm hạ là như thế đại sai. Ta chỉ là có muốn cứu Khiếu Nhi, cũng không dám lỗ mãng đến như vậy. Nhưng trong mắt người ở bên ngoài, ca mạo hiểm lớn như vậy phiêu lưu cứu Khiếu Nhi, cũng chỉ có Lâm gia chúng ta. Còn nữa, vô luận hoàng đế nào, đều tránh không được đa nghi, có thể từ thủ vệ như rừng trong địa lao đem Khiếu Nhi cứu đi, có thể nói khó càng thêm khó, người nọ thân thủ nhất định đăng phong tạo cực, hoàng thượng nhất định hoài nghi Lâm gia chúng ta ẩn tàng cái gì đó, đó chính là có mưu đồ. Lâm Cùng thở dài một tiếng, buồn bã nói, cứu Khiếu Nhi đi, là người khác, mục đích của hắn không phải bảo toàn huyết mạch Lâm gia ta, mà là thiết lập một cái bẫy liên hoàn, thì ra ngày ấy Khiếu Nhi bị hãm hại, chỉ mới là bắt đầu, mục đích của hắn không phải Khiếu Nhi, mà là toàn bộ Lâm gia chúng ta. Lâm Chiến nghe mà đổ mồ hôi lạnh, trái tim cũng phịch phịch. Nhảy dựng lên, hắn sợ hãi hỏi, cái này. Phụ thân, sự tình thực sự nghiêm trọng như người nói vậy. Có thể là. Hiện tại, chúng ta phải lập tức chủ động đi tìm Hoàng thượng để chứng thật chúng ta trong sạch. Chuyện tới nay, ta cũng sẽ không có lừa con, thật ra, Lâm gia chúng ta, vốn là thuộc về Hoàng thượng. Lâm Chiến. Lâm Khiếu một đường dục ngựa chạy như điên, trung gian không dám có chút dừng lại, lúc mặt trời mọc, hắn đã muốn thoát đi rất xa thành Thiên Long, trong lòng an tâm một chút, hắn quay đầu nhìn, trong lòng một mảng bi thương. Thế sự vô thường, ở dưới vận mệnh treo cợt, ngắn ngủn vài ngày, hắn liền bị hãm hại đến như một con chó nhà có tang, thanh danh đều hủy, nếu không có chạy đi, liền ngay cả tánh mạng cũng đã muốn đánh mất. Lâm Khiếu ta cũng không phạm người, ông trời vì sao phải đối đãi như thế? Hắn ngẩng đầu lên, ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, áp lực trong lòng nếu như không có rống to mà phóng xuất ra, nặng trịch làm cho hắn hầu như không thở nổi. Trong bụng đói khát, mấy ngày ở trong lao hắn hầu như không ăn gì mấy, cởi bỏ cái bao kia, phát hiện bên trong là bạch ngọc tiêu mình quý trọng nhất, còn có mấy bộ quần áo mình thường mặc, mấy bình thuốc chữa thương, nhất xấp lớn ngân phiếu, còn có một phong thư. Mà lương khô trong đó, chỉ có ba cái bánh bao đã muốn có chút phát cứng rắn. Hắn nắm cái bánh bao kia lên, như sói như hổ mà ăn, loại bánh bao này hắn bình thường xem cũng không liếc mắt xem một cái, lúc này so với sơn trân hải vị hắn bình thường ăn còn muốn mỹ vị ngàn lần vạn lần. Một bên cưỡi ngựa một bên không có phong độ gì mà ăn, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời. Cũng là một lần cuối cùng. Trong khi đi vội, ngựa của Lâm Khiếu bỗng nhiên hí dài một tiếng, hắn cũng đã nhận ra cái gì, một chút ngẩng đầu lên, phát hiện trên đường phía trước cách đó không xa, đã có một đống lớn người, chợt nhìn qua chừng 50-60 người. Đem đường vốn không rộng mấy lấp đầy. Bọn họ trong tay có cầm trường đao, có cầm côn bổng, còn có cầm cây sắt nhánh cây linh tinh, Lâm Khiếu nhất thời rõ ràng, mình gặp phải đánh cướp. Trên đường hẻo lánh cách thành khá xa, thường xuyên sẽ có một ít cường đạo sơn tặc thường lui tới. Mà Lâm Khiếu gặp được đàn cường đạo này tuy rằng nhân số phần đông, nhưng rõ ràng không đủ chuyên nghiệp, thứ nhất không hiểu đem người phân tán đến các con đường để đạt được càng nhiều thu hoạch, thứ hai, sơn tặc bình thường đều là mai phục ở hai bên. Khi người qua đường tiếp cận mới bỗng nhiên lao tới ngăn ở phía trước hoặc là đem hắn vây lại. Chiếu tình hình bọn họ hiện tại này, chỉ cần Lâm Khiếu cưỡi ngựa xoay người bỏ chạy, bọn họ cũng không có biện pháp. Lâm Khiếu đã mất đường lui, hắn cũng sẽ không e ngại đám mau tặc này, cho nên cũng không sợ mà chạy tới, mau tiếp cận. Đàn cường đạo này lập tức vung đạo cụ trong tay quái dị kêu lên, một đại hán vẻ mặt ác tướng, cao lớn thô kệch tiến lên từng bước, trống to ra những lời đã được sử dụng vô số năm đến nát, cây này ta trồng. Đường này ta mở, nếu muốn từ nay về sau qua, lưu lại tiền mua đường. Chúng ta là đánh cướp, muốn tài không muốn mạng, thức thời, đem thứ đáng giá đều giao ra đây. Lâm Khiếu không muốn sinh sự nhiều, ghìm ngựa dừng lại, từ trong túi tùy ý xuất ra hai tấm ngân phiếu quẳng xuống, lạnh nhạt cười nói, ở nhà dựa cha mẹ, ra cửa dựa bằng hữu, nếu bằng hữu có nhu cầu, tại hạ cũng có chút lực bạc, cũng mong không cần phải chắn đường. Nói xong, liền muốn phóng ngựa đi trước. Nhưng đàn cường đạo chỉ lo thét to này cũng không có lập tức tránh ra, mà là một bên hô hét một bên nhìn về phía đại hán kia, làm như đang đợi hắn lên tiếng. Đại hán kia nhặt lên một tấm ngân phiếu trên đất, đưa mắt vừa nhìn, hai mắt lập tức trừng lớn như chung đồng, ba ngàn lượng. Hắn lại cuống quýt nhặt lên một tấm khác, lại hét lớn một tiếng, cũng là ba ngàn lượng, tổng cộng là sáu ngàn lượng. Chúng ta phát rồi, chúng ta phát rồi. Đám tiểu lâu la này lập tức không hô nữa. Họ nhau như thủy triều đánh về phía đại hán, trong nháy mắt đem hắn vây chặt cứng, đường cũng bởi vậy mà tránh ra, Lâm Khiếu vung roi ngựa, phóng ngựa rời đi, lại bỗng nhiên nghe được phía sau một tiếng cao trống, đều con mẹ nó tránh ra, xuất thủ như vậy không được, đây là con cá lớn, trăm ngàn không thể để cho hắn chạy. Đem hắn đoạt, chúng ta về sau áo cơm không lo, không còn cần phải làm cái này nữa, nhanh lên, nhanh lên. Thiên thần. Audio truyện chấm org. Chương 275, thị vệ cùng cường đạo. Lâm Khiếu cao mày, vừa chuyển đầu, phát hiện đám tiểu lâu la kia như đánh thuốc kích thích vậy cao giọng gào thét vọt đi lên, đủ loại vũ khí trong tay đều bắt đầu hướng về phía trên người hắn đánh đến, Lâm Khiếu trong lòng tức giận, hừ lạnh một tiếng, vung mạnh roi ngựa trong tay, nhất thời vang lên hai tiếng kêu thảm thiết, hai người chạy ở trước nhất đồng thời bị đánh bay ra ngoài. Nhưng cường đạo nhiều người, rất nhanh đã đem Lâm Khiếu cả người lẫn ngựa vây quanh trong đó, nhất thời không thể thoát thân. Lâm Khiếu do lực lao lực quá độ cùng mất hết can đảm làm cho thân thể có chút mệt mỏi, nhưng lấy tu vi hắn, đối phó đám ô hợp này căn bản không cần phí khí lực quá lớn, hắn mỗi một lần huy cánh tay, đều là có một người bị đánh bay đi ra. Cũng may hắn không có hạ nặng tay, cũng chỉ làm cho bọn họ nằm vài ngày, lại không một người thương đến tánh mạng. Không lâu lắm sau, 50-60 tiểu lâu la kia đã muốn ngã xuống một nửa, đều ôm chỗ bị thương kêu cha gọi mẹ, thẳng đem đại hán kia xem há hốc mồm. Đại hán kia cuống quýt lui lại mấy bước, run run hô, nhanh nhanh đi kêu lão đại. Kêu ta để làm chi? Hắn thanh âm vừa hạ, một trung niên nam tử cao lớn, thể trạng so với đại hán kia còn muốn tráng kiện hơn vài phần xuất hiện ở sau lưng hắn, thình lình nói. Đại hán kia bị dọa đến giật mình một cái, cuống quýt quay đầu nói, lão đại, người khi thì lại đây. Lão đại, người thật sự là thần cơ diệu toán, chúng ta chờ ở nơi này quả nhiên gặp được dê béo. Người xem. Tổng cộng 6.000 lượng ngân phiếu, so với chúng ta trước đây đánh cướp còn muốn nhiều hơn, bất quá dê béo này có điểm khó giải quyết, người xem. Câm miệng cho ta, lão tử cũng không phải không có mắt. Người trung niên nhìn Lâm Khiếu kia ở trên ngựa đem một đám đạo tặc này đánh ngã, khóe miệng xuất hiện một nụ cười quái dị. Một tiếng vang lên, lại là hai người bị đánh bay ra, trước ngực phân biệt hơn một đạo vết máu thật dài, té trên mặt đất gào khóc thảm thiết. Còn lại mười mấy người sợ tới mức cũng không dám tiến lên nữa, vừa thấy lão đại đến đây, toàn bộ chạy đến phía sau hắn, lão đại phi thường dũng mãnh, lão đại uy vũ, lão đại vô địch. Lão đại, người này liền giao cho người. Đàn phế vật các ngươi, chút việc nhỏ cũng muốn ta tự mình xuất thủ, ta thật sự là nuôi không các ngươi. Người trung niên hùng hùng hổ hổ, hắn vén tay áo, đi về phía Lâm Khiếu, lão tử đến tự mình giáo huấn ngươi. Lâm Khiếu tức giận hừ một tiếng. Không hề để ý tới, vung rơi ngựa chạy đi về phía trước. Người trung niên ánh mắt chợt lóe, nổi giận mắng, muốn chạy. Đã được gia gia đồng ý chưa? Lâm Khiếu vốn không chút quan tâm bỗng nhiên nghe được phía sau kình phong hút tới, ngạc nhiên quay đầu, lại phát hiện người trung niên đã muốn tới gần phía sau hắn, tốc độ cực nhanh, lại muốn xa xa vượt qua tuấn mã của hắn. Hắn nhanh chóng dương lên roi ngựa, hướng trên vai hắn quất tới, chỉ nghe bốp một tiếng, người trung niên bị quất thật mạnh. Áo trên vai lúc này vỡ vụn, nhưng thân thể hắn lại chẳng những không có bị đại lực quất bay ra, liền ngay cả tạm dừng một chút cũng không có, thậm chí, trên làn da màu đồng lộ ra, ngay cả da cũng không có phá một chút, càng không có xuất hiện dấu vết gì bị quất qua. Lâm Khiếu cảm thấy kinh hãi. Người trung niên gầm lên giận dữ, con mẹ nó, cũng dám quất lão tử, xuống cho ta. Cổ kình phong kia thoát cái như đại phong biến thành bạo phong, Lâm Khiếu còn chưa có dùng toàn lực chống đỡ. Tựa như một mảng lá rụng bị thổi xuống ngựa, thân thể trên mặt đất liên tiếp quay cuồng hồi lâu mới dừng lại được, mà người trung niên cũng đã tới gần thân thể hắn, một quyền hướng ngực hắn đánh tới, lực như Thái Sơn áp đỉnh, Lâm Khiếu trong lòng hoảng hốt, dương lên roi ngựa đem cánh tay hắn cuốn lấy, người trung niên hừ lạnh một tiếng, cánh tay chấn động, roi ngựa nhất thời đứt thành. Từng mảnh, Lâm Khiếu tay phải cũng như gặp kịch chấn, roi ngựa rời tay mà ra, hổ khẩu vỡ vụn, từ từ chảy huyết. Người này, thật mạnh. Lâm Khiếu trong lòng kinh hãi. Có được thực lực như thế, vì sao lại lưu lạc là một sơn tặc? Người trung niên một chưởng chộp vào áo hắn, đem thân thể hắn hướng phía sau mình xa xa quẳng đi. Mà chỉ trong tích tắc này, Lâm Khiếu liền cảm giác được trên người mình có một cổ nước ấm kỳ dị chảy qua, làm cho thân thể hắn mềm yếu rốt cuộc đề không nổi khí lực. Lão đại phi thường dũng mãnh, lão đại uy vũ, lão đại vô địch. Lão đại phi thường dũng mãnh, lão đại uy vũ. Lão đại vô địch. Đám tiểu la lâu kia lập tức hưng phấn cuồng hô lên, phát ra đủ loại tiếng hô, người trung niên đi qua đi, bình tĩnh nói, hừ, điểm việc nhỏ ấy cũng muốn lão tử tự mình xuất thủ, nhị lăng tử, lục soát người hắn, nhìn xem có dấu thứ tốt gì hay không, tam ngốc tử, đi đem túi của hắn tới đây, ngươi nếu dám trộm lấy cái gì, cẩn thận lão tử đánh gãy tay ngươi. Không dám, tuyệt đối không dám. Bao tới tay, người trung niên trở vài lần, hắc hắc nở nụ cười, tiểu tử, phần lễ vật này chúng ta thu lấy, rơi vào trong tay chúng ta, cũng coi như ngươi gặp may mắn, về sau, liền đi theo lão tử lăn lộn đi, cam đoan ngươi có ăn, có uống. Lâm Khiếu sau khi trải qua khủng hoảng ban đầu, đã nhanh chóng bình tĩnh trở lại, liền hỏi, vị tiền bối này, lấy thân thủ của người, nhất định là nhân vật vang danh trên đại lục, vì cái gì lại cam nguyện lưu lạc làm sơn tặc? Người trung niên trừng mắt, tính ngươi thức thời, phạm vi hơn 10 lý này, ai chẳng biết Thiết Đôn tử ta là nhân vật vang danh, danh hiệu lão tử không nổi tiếng sao? Lão tử chỉ muốn làm sơn tặc, muốn khoái hoạt, cho dù cẩu hoàng đế trong thành kia thoái vị cho lão tử cũng không quan tâm tới. Lâm Khiếu mày cau chặt, tự biết cùng những người này không thể giảng đạo lý, khẩu khí mềm xuống nói, tiền bối. Cái gì tiền bối không tiền bối, chẳng lẽ lão tử thực già sao? Vậy huynh đài, tại hạ cùng ngươi không oán không cừu, các ngươi nếu lấy được đồ, vì sao còn muốn bức như thế? Ồ! Làm cho Lâm Khiếu khó hiểu là, trung niên ánh mắt trở nên có chút ái muội hẳn lên, hắn nhếch miệng cười nói, tiểu tử, ngươi như thế nào biết chúng ta không oán không cừu? Nói xong, hắn đứng dậy, hét lớn, đám nhỏ, đi đem chén nồi mang tới cho ta, đem cả con trâu ngày hôm qua đánh cướp được đều khiêng đến, thêm vào ngựa của tiểu tử này, đủ chúng ta có một bữa cơm no đủ. Chúng ta hôm nay phát rồi, về sau không cần làm cường đạo nữa, ở trên địa bàn của chúng ta ăn một bữa. Tẩu nhân phạn, sau đó lão tử mang các ngươi đi làm chuyện lớn hơn nữa. Ngao! Lão đại uy tín quả nhiên không phải giả. Đám tiểu lâu la kia lập tức tề ứng một tiếng rồi như chim thú tán đi, không bao lâu liền khi nồi thì khi nồi, ôm bát, mang củi lửa thì mang củi lửa, chỉ chốc lát sau ở trên con đường lớn đã nổi lên bếp lửa, giết trâu giết ngựa, làm cho Lâm Khiếu vô cùng xấu hổ, đồng thời khi ai thán vận mệnh chính mình, lại không khỏi cảm thán những người này làm việc tác phong quá dị. Hồi lâu sau, mùi thịt bốn phía, năm sáu mười cường đạo bắt đầu vây quanh nồi bếp, ăn xong cái gọi là tẩu nhân phạn. Ngẫu nhiên có người đi ngang qua đường, toàn bộ vẻ mặt ngạc nhiên, mà cường đạo này lại nhìn cũng không liếc mắt nhìn bọn hắn một cái, tùy ý để bọn họ đi ngang qua, lão đại nói, về sau không cần làm cường đạo nữa. Lâm Khiếu bị cô đơn vây quanh ở giữa, không một người đi tiếp đón hắn, cũng kinh bị quên đi. Lực lượng toàn thân hắn đều bị quái lực ấm áp kia phong tỏa, ngay cả lực lượng đứng lên đều không có. Mà trận tẩu nhân phạn này ước chừng ăn hơn một canh giờ vẫn chưa có dấu hiệu muốn tản đi. Lâm Khiếu tâm cũng càng ngày càng khẩn trương lên. Đúng lúc này, phía nam bỗng nhiên truyền đến tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, làm như có một đội nhân mã lớn đang tới gần, nhóm cường đạo lập tức cảnh giác, người trung niên tự xưng Thiết Đôn tử kia quăng mạnh cái xương trên tay xuống, dưới chân giẫm một cái, nhảy lên đại thụ ven đường phóng mắt nhìn lại, sau đó phát ra một tiếng kêu lớn, không tốt, là quan binh đến đây, chạy mau, chạy mau. Nghe được tiếng vó ngựa mới cảnh giác rõ ràng đã muốn chậm, người trung niên thanh âm vừa hạ. Một đám thị vệ cung đình ngựa mã chạy như bay cũng đã xuất hiện ở trong tầm mắt, cách bọn họ xa không tới trăm mét. Mà khi bọn họ phát hiện thị vệ cung đình này, đối phương cũng hiển nhiên phát hiện bọn họ. Đám cường đạo bị dọa sợ lập tức như ông vỡ tổ né ra, cái gì nồi chén toàn bộ vứt lại, không một cái dám lưu lại, người trung niên gọi là lão đại kia chạy lại so với ai khác đều nhanh hơn. Bọn họ nhất nhất tản ra, để lại Lâm Khiếu một mình ở nơi đó, có vẻ phá lệ đập vào mắt người. Lâm Khiếu khi nhìn đến trang phục những người đó, trong lòng mảnh trầm xuống, hắn đã biết vận mệnh khi bị bắt trở về sẽ là cái gì. Lão đại, ngân phiếu, ngân phiếu. Ngân phiếu cái con mẹ ngươi, là bạc quan trọng hay là mệnh quan trọng? Người trung niên mắng to nói, miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng thân thể lại lấy tốc độ nhanh hơn vọt trở về, vẫn chạy đến cái bao tiền kia, đem ngân phiếu bên trong thu lấy, mà lúc này, thị vệ hoàng cung này cách hắn cũng không tới 10 bước. Hắn một mặt chạy như điên trở về, một mặt hét lớn, đám nhỏ, lão tử lấy được ngân phiếu, toàn bộ theo lão tử về hang ổ, mỗi người đều có phần. Mà người trung niên kia khi quay lại, Lâm Khiếu lại bỗng nhiên cảm giác được thân thể mình khôi phục lại khí lực. Hắn đột nhiên đứng dậy, mà lúc này, thị vệ hoàng cung đuổi bắt hắn đã muốn tới gần trước người, đầu lĩnh, rõ ràng là thống lĩnh thị vệ vũ thượng. Nghĩ đến Lâm Khiếu tu vi bất phàm, không phải người thường có khả năng đối phó, long giận dưới tức giận. Đã cho Vũ Thượng tự mình dẫn người đuổi bắt, cần phải bắt sống hắn. Vừa thấy Vũ Thượng, Lâm Khiếu lòng lại chìm vào đáy cốc, thị vệ cung đình bình thường, cho dù đến trăm người hắn cũng không sợ hãi, nhưng thống lĩnh thị vệ Vũ Thượng hắn cũng không có khả năng đối phó. Vũ Thượng căn bản lười đi để ý tới cường đạo điên cuồng chạy trốn này, ngược lại có chút cảm tạ bọn họ, xem tình hình, Lâm Khiếu rõ ràng là lọt vào trong tay đàn cường đạo này, về phần chi tiết trong đó hắn vô tâm đi suy tư, hắn dừng ở trước mặt Lâm Khiếu quát, Lâm Khiếu, ngươi quả nhiên trốn về nơi này. Ngươi đã muốn trốn không thoát, còn không bó tay chịu trói, nhanh chóng theo ta trở về nhận tội. Lâm Khiếu lui từng bước về phía sau, vẻ mặt buồn bã nói, Vũ đại nhân, chúng ta quen biết nhiều năm, luận bàn nhiều lần, chẳng lẽ Lâm Khiếu ta làm người như thế nào, ngươi thật không biết sao? Vũ thượng hừ lạnh một tiếng, ta chỉ biết ngươi Lâm Khiếu làm ra chuyện xấu, hoàng thượng vốn bận tâm danh dự ngươi không muốn truyền ra ngoài, ngươi lại sợ tội trốn ngục, hoàng cung nay cao thấp đều biết, trong thành cũng bắt đầu nghe đồn chung quanh, làm cho danh dự hoàng thượng bị hao tổn, tất cả đều là do ngươi dựng lên. Còn nếu không thẹn với lương tâm, lại vì sao làm ra việc đại nghịch này? Lập tức theo ta trở về, ta còn có thể cầu tình cho ngươi một phen. Lâm Khiếu cắn mạnh răng một cái, dứt khoát nói, chuyện tới nay, ta đã không có đường lui, ta chẳng những là vì một cái mệnh chính mình, còn muốn vì Lâm gia truyền thừa mà sống, không thể trở về. Thiên thần. Audio truyện chấm org. Chương 276, Lâm Khiếu chết. Hừ, muốn chạy trốn, vậy trước qua một cửa này của ta đã. Các ngươi toàn bộ đừng động thủ. Vũ thượng cao rống một tiếng, vứt bỏ binh khí trong tay, xoay người xuống ngựa, một quyền đánh về phía bả vai Lâm Khiếu. Lâm Khiếu không dám cùng hắn ngay mặt tương đối, liên tục trốn tránh mặt đối mặt, ánh mắt liên tiếp chớp động, sau đó quát lớn một tiếng, lực quán hai tay, đồng thời hướng trên người vũ thượng để đi, vũ thượng hừ lạnh một tiếng, lấy hai đấm tương đối, hai quyền hai chưởng chạm vào nhau, vũ thượng rút lui một bước, lập tức phát hiện không đúng. Phát hiện Lâm Khiếu lại mượn lực đột nhiên nhảy lùi lại, điểm rơi vừa vặn phía trước con ngựa mà hắn cưỡi. Đúng lúc này, một mũi tên bắn lén từ trong đám thị vệ bắn ra, bắn thẳng đến hậu tâm Lâm Khiếu. Vừa mới chém ra một kích toàn lực, Lâm Khiếu lực sau còn chưa sinh, ngay cả nhận thấy được không đúng cũng không có lực chống đỡ, thân thể bị một mũi tên bắn thủng. Mà bởi vì thân thể Lâm Khiếu ngăn cản, vũ thượng chỉ nghe đến một tiếng kêu nhỏ, rồi một đầu mũi tên từ bộ vị trái tim Lâm Khiếu lộ ra. Dưới vội vàng căn bản không thấy được mũi tên này là từ đâu mà đến. Lâm Khiếu thân thể lập tức dừng lại, ánh mắt hoảng sợ trợn to, sau ngắn ngủi dừng lại, lập tức rơi xuống, không còn tiếng động. Vũ thượng hoảng hốt, cuống quýt tiến lên, thử một lần hơi thở, nhất thời trong lòng chấn động, hắn đứng dậy quát lớn, là ai bắn tên. Ánh mắt lập tức tập trung đến phía sau thị vệ, nơi đó là 20 hoàng kim cung tiễn thủ, bọn họ nhìn chung quanh, toàn bộ lắc đầu ý bảo không phải mình bắn. Mà phạm sai lầm lớn như thế, lại sẽ có ai ngốc mà đi thừa nhận. Hoàng thượng mệnh lệnh rõ ràng, muốn bắt sống. Vũ thượng ánh mắt nhất đảo qua 20 cung kỵ thủ kia, lại nhìn thoáng qua thi thể Lâm Khiếu cùng mũi tên thị vệ cung đình chuyên dụng kia, trầm thấp nói, mang theo thi thể hắn, lập tức trở về thành. Chuyện này, ta nhất định sẽ điều tra rõ, hừ. Đại nhân, nơi đó có cái túi. Mang lên. Vâng. Mở ra cái túi Lâm Khiếu nhìn vài lần, cuối cùng ánh mắt dừng ở phong thư còn chưa mở ra kia, trở về thành. Thị vệ hoàng cung hoàn thành nhiệm vụ bắt đầu đường cũ quay về, chờ bọn hắn toàn bộ đi xa, người trung niên rõ ràng đã muốn chạy xa kia lại từ mặt sau một gò đất cao cao đứng dậy, vẻ mặt cười lạnh nhìn phương hướng bọn họ đi xa, khinh thường lẩm bẩm, chỉ là loại mặt hàng này cũng vọng tưởng lấy nữ nhân thánh chủ, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Trên tay hắn, không biết từ đâu tới một cây trường cung bằng gỗ. Ai? Diệp gia. Mặt trời ấm áp nhô lên cao, Diệp Vô Thần nửa nằm ở trên xe lăn, nhắm mắt lại, thư thư phục phục phơi nắng. Đồng Tâm một tấc cũng không rời canh giữ ở bên người hắn, Ngưng Tuyết nhẹ nhàng giúp hắn xoa bóp thân thể. Qua một lúc, Diệp Vô Thần hơi hơi mở mắt, thì thào nói, chiếu thời gian mà tính, Lâm Khiếu hẳn là đã chết rồi. Đó là một người có thể làm bằng hữu, đáng tiếc sinh sai lầm địa phương rồi. Chân chính phấn khích không phải chính mình tự tay đem chó đánh cho tàn phế, mà là nhìn hai con chó nguyên bản quan hệ hòa thuận đem đối phương cắn lẫn nhau. Lâm gia, không biết ngươi còn có thể chống đỡ qua được mấy ngày đây? Diệp Vô Thần khóe miệng nhếch lên, cười không tiếng động. Chỉ trong một thời gian ngắn. Diệp Vô Thần ở nhà không nhúc nhích, toàn bộ thành Thiên Long vốn nhờ hắn mà mây khói nổi lên bốn phía. Ai? Vũ thượng vội vàng đi vào ngự thư phòng, lại phát hiện hoàng thượng. Lâm Chiến Lâm Cuồng đều ở trong đó, chỉ là bọn hắn sắc mặt cũng không có tốt đẹp gì. Vũ thượng thương hại liếc mắt nhìn Lâm Chiến Lâm Cuồng một cái, tiến lên nói, khấu kiến hoàng thượng. Long giận nhíu mày nói, như thế nào nhanh như vậy đã trở lại, tình huống như thế nào? Vũ thượng đáp, nhờ hồng phúc hoàng thượng, Lâm công tử ở nửa đường bị một đám cường đạo ngăn đón, thuộc hạ mới có thể nhanh như vậy tìm được hắn. Đã tìm được rồi. Long Dận xoay mạnh người, quát hỏi, vậy hắn hiện tại ở nơi nào? Lâm Chiến cùng Lâm Cuồng trong lòng cũng đề mạnh lên, nếu thật để cho bọn họ lựa chọn, bọn họ tình nguyện thực bị hoàng thượng hiểu lầm giáng tội, cũng không muốn Lâm Kiếu Đào tẩu cứ như vậy bị bắt trở về. Vũ thượng ảm đạm nói, thuộc hạ làm việc bất lợi, khi muốn đem Lâm công tử bắt được, lại bị một thủ hạ của thần thả tên bắn chết, thuộc hạ chỉ có thể mang thi thể về, xin hoàng thượng giáng tội. Cái gì ngươi nói cái gì? Kiếu Nhi đã chết. Đã chết. Lâm Cuồng cùng Lâm Chiến như nghe thấy sét đánh, đồng thời vọt tới trước mặt vũ thượng, hoảng sợ hô. Đúng. Hoàng thượng nguyên bản muốn thuộc hạ đem Lâm công tử bắt sống, không nghĩ tới. Vũ thượng hổ thẹn nói. Kiếu Nhi. Lâm Cuồng bi thiết một tiếng, lập tức đã không có thanh âm, toàn thân run nhẹ nhẹ, lão lệ đục ngầu thành dòng chảy xuống, thân thể vô lực sụi lơ xuống. Tuy rằng sớm biết Lâm Khiếu tránh không khỏi kết cục hẳn phải chết, nhưng chợt nghe tin dữ, trong lòng đau khổ vẫn đau triệt nội tâm như cũ. Lâm Chiến vội vàng đem hắn đỡ lấy, cắn răng rung giọng nói, là ai, là tên khốn nào bắn chết hắn, ta muốn đem hắn bầm thay vạn đoạn. Long giận mắt lạnh nhìn bọn họ, một tiếng cười lạnh, hắn vốn là đáng chết. Nhưng đừng tưởng rằng đã chết sẽ chết vô đối chứng, việc hôm nay, trẫm nhất định sẽ tra ra manh mối. Hoàng thượng. Lâm Cuồng bi thiết một tiếng, lão thần trung tâm nhật nguyệt chứng giám, thiên địa khả chứng, Lâm gia chúng ta cho dù là diệt tộc, cũng tuyệt sẽ không làm chuyện có lỗi với hoàng thượng. Hoàng thượng, chuyện này rõ ràng là một cái bẫy nhằm vào Lâm gia ta. Nếu không có hai câu nói trước khi chết của thủ vệ kia, Long Dận có lẽ sẽ không đối với Lâm gia có hoài nghi lớn như vậy, nay quả thực ở phương Bắc tìm được Lâm Khiếu, liền càng chứng thật cái thị vệ kia không có khả năng là nói dối. Hắn cuối cùng vẫn cánh cánh đối với mấy chữ Lâm gia kia, muốn dứt cũng dứt không được. Vũ thượng tiến lên nói, hoàng thượng, đây là túi ở trên người Lâm Khiếu, xin hoàng thượng xem qua. Long Dận tiếp nhận cái túi mở ra, đảo đảo vài cái, càng xem sắc mặt càng âm trầm. Vô luận là quần áo, bạch ngọc tiêu, hay là khối ngọc bội kia, rõ ràng đều là vật của Lâm Khiếu, khi Lâm Khiếu bị nhốt ở trong địa lao mấy thứ này đều là ở Lâm gia. Cuối cùng, hắn cầm lấy phong thư kia. Liếc mắt nhìn Lâm Chiến cùng Lâm Cuồng sắc mặt suy sụp một cái, đột nhiên xé mở, lấy thư ở bên trong ra. Khiếu Nhi, vi phụ biết rõ con thâm chịu hãm hại, lại vô lực giải vây cho con, chỉ có thể lấy ra số tiền lớn mời đến hai cao thủ đem con cứu ra, hy vọng con có thể một đường hướng bắc, đi xa ngàn dặm, từ nay về sau mai danh ẩn tính, trong 20 năm không bao giờ về nữa. Nhị đệ con thân đã phế, con nếu chết, Lâm gia tất bị đoạn hậu, hy vọng con ở bên ngoài mọi chuyện cẩn thận. Nhất thiết không thể đánh mất tính mạng. Chuyện tới nay, có một chuyện muốn nói cho con. Gia gia con vụng trộm nói cùng ta, thật ra Lâm gia chúng ta vốn là thành lập từ hoàng thượng, chỉ dùng để kiềm chế Diệp gia phát triển, có thể nói, Lâm gia chúng ta cao thấp đều là quân cờ của hoàng thượng. Mà chuyện này, trước mắt cũng chỉ có hoàng thượng cùng gia gia con biết. Chuyện cứu con, ta cũng không dám nhắc tới cùng gia gia con, nếu không trung tâm lớn hơn tất cả của người tất sẽ ngăn trở. Ai? Nghĩ đến Lâm gia ta đối với hoàng thượng một lòng trung thành, hoàng thượng lại đối đãi với Lâm gia như thế, biết rõ là hãm hại, lại vẫn không tiếc đem huyết mạch Lâm gia ta trừ tận gốc. Bi tai, thống tai, vi phụ hối hận làm thần tử Long gia. Khiếu Nhi, ngày khác đợi hoàng thượng quy thiên, con sau khi trở về ghi nhớ không thể là một trung thần, nghĩ đến Diệp gia hắn, còn có Lâm gia ta đều là trung thành vô nhị, cái được đến cũng là như thế. Ghi nhớ, ghi nhớ. Vi phụ vô năng. Cũng chỉ có thể làm đến như thế, bình an. Long giận tay cầm giấy viết thư mơ hồ run run, hắn oán độc trừng mắt liếc nhìn Lâm Chiến một cái, bỗng nhiên lấy tay đảo qua bàn của mình, ở trong một đống tấu chương tìm kiếm, không quá lâu sau liền tìm được một tấu chương Lâm Chiến lúc trước trình lên, sau khi mở ra, cùng lá thư đem đặt ở cùng nhau. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, cái này rõ ràng là bút tích một người, xuất từ tay một người. Hay cho một Lâm Chiến. Tốt, quả nhiên là tốt. Long giận môi run run, dưới cực giận, hô hấp đều trở nên có chút không thoải mái. Hoàng thượng, là có cái gì không ổn? Lâm Chiến bị thanh âm lầm bầm này của hắn làm cho sợ tới mức tim đập nhanh hơn, nơm nớp lo sợ hỏi. Vũ thượng, lui ra. Lâm Khiếu chết, trẫm xá ngươi vô tội. Long giận thở hổn hển, hiển nhiên đã muốn cực giận. Vũ thượng nhận thấy được không khí bỗng nhiên trở nên không đúng, liền nhanh lui ra. Long Dận xoay mạnh người, thanh âm trầm thấp đối Lâm Cuồng nói, Lâm Cuồng, quan hệ của trẫm cùng Lâm gia ngươi, ngươi có phải đã nói với con ngươi Lâm Chiến? Lâm Cuồng bị hỏi sửng sốt, trong lúc nhất thời ấp úng. Hắn như thế nào cũng nghĩ không rõ, chính mình sáng sớm hôm nay mới bởi vì chuyện Lâm Khiếu bị cứu đi đem nói cho Lâm Chiến, hoàng thượng vì cái gì mà đã biết. Phản ứng của Lâm Cuồng làm cho một chút hoài nghi cuối cùng của Long Dận kia cũng hoàn toàn biến mất, hắn cười lạnh nói, tốt, tốt lắm. Lâm gia các ngươi, quả nhiên một người so với một người càng có tiền đồ. Hừ, xem chuyện tốt con ngươi làm. Long Dận tay vung lên, đem lá thư kia quẳng đến trước mặt Lâm Cuồng, Lâm Cuồng cuống quýt nhặt lên đọc. Chậm rãi, tay hắn bắt đầu run run, cũng run run càng lúc càng nhanh, càng ngày càng kịch liệt. Đây là bút tích con của hắn, hắn lại như thế nào có thể không nhận biết. Cái này. Lâm Cuồng cảm giác được đầu óc một trận mê muội. Cái phong thư này chẳng những chứng minh Lâm Khiếu là do Lâm Chiến cứu, hơn nữa bên trong văn tự còn rõ ràng biểu lộ bất mãn cùng phẫn nộ đối với hoàng thượng, thậm chí mơ hồ còn có ý nghịch phản. Lâm Chiến, ngươi bây giờ còn có nói cái gì có thể nói? Long Dận chỉ vào Lâm Chiến hét lớn. Lâm Chiến đem lá thư này trước xem qua, lập tức tay chân lạnh lẽo, quỳ trên mặt đất điên cuồng gào thét nói, hoàng thượng, cái này không phải ta viết, cái này thực không phải ta viết, là có người giá họa. Ngươi còn tại nói láo. Long Dận cơ hồ tức muốn bể phổi, ngươi luôn miệng nói là giá họa, vậy trẫm hỏi ngươi, trẫm cùng Lâm gia ngươi liên hệ, trừ mấy người chúng ta ra, thiên hạ còn có ai biết? Mà Lâm Cuồng khi đối với trẫm bằng mặt không bằng lòng đem việc này nói cho ngươi, có thể có bên thứ ba ở đây. Vậy cái giá họa này là thần hay là quỷ, tất cả cái này đều có thể không sai chút nào mà đoán được hay sao? Nhưng mà... Hoàng thượng, cha ta sau khi Khiếu Nhi bị cứu đi mới nói cho ta biết cái này, căn bản. Lâm Chiến nói đến một nửa, bỗng nhiên dừng lại, trong lòng lấy làm kinh ngạc. Đúng, rõ ràng là phụ thân sau khi Khiếu Nhi thoát đi mới nói cho mình biết, mà cái phong thư này hẳn là trước khi con mình thoát đi đã được viết. Chẳng lẽ thật sự là thần là quỷ? Có thể trước đó đã biết trước. Long Dận cười lạnh một tiếng, nói, cứ nói tiếp, trẫm cũng muốn nhìn ngươi đến tột cùng còn có thể nói ra cái lý do buồn cười gì. Lâm Chiến ơi là Lâm Chiến, trẫm cho tới nay thật sự là xem thường ngươi, cũng nhìn lầm ngươi rồi. Hoàng thượng, cái này thực không phải ta viết. Lâm Chiến đã muốn khóc không ra nước mắt. Tốt vậy trẫm sẽ cho ngươi thấy một cái bằng chứng, người đâu? Hai hoàng y thị vệ ngoài cửa đi vào, Long Dận quát. Lập tức cho người đi điều tra một chút cho ta tài chính Lâm gia, xem ngày hôm trước đến hôm nay có số tiền lớn dời đi hay không, nhanh đi. Trẫm, muốn trong vòng một khắc nghe được câu trả lời thuyết phục. Rõ. Trong thư viết, Lâm Chiến là tìm số tiền lớn mời đến cao thủ, mà mời cao thủ sở cần tiêu phí số tiền lớn đến tột cùng có bao nhiêu nặng, Long Dận tự nhiên biết, năm đó mời đến Đào Bạch Bạch phải tiêu phí số tiền lớn đến thế nào hắn cũng không có quên. Không đến một khắc, thị vệ liền vội vàng chạy về, hoàng thượng. Tiền trang Lâm gia buổi sáng hôm qua một lần đã xuất ra 600 vạn lượng, trong thời gian này cũng không có biến động gì lớn khác. Long Dận gật gật đầu, cho hắn lui ra, sau đó lạnh lùng cười nói, 600 vạn lượng, thật sự là con số tốt. Có thể nói cho trẫm, cái số tiền này đến tột cùng là tiêu ở nơi nào hay không? Thiên thần. Audio truyện chấm org. Chương 277, Mộng Thiền đêm tới. Lâm Chiến cùng Lâm Cuồng đồng thời trừng lớn ánh mắt, hoảng sợ thất sắc. Lâm Chiến lại sắc mặt xám trắng, vô lực sụi lơ trên mặt đất. Hắn biết hiện tại cho dù mình có biện giải như thế nào, cho dù là có 100 cái miệng, 1000 cái miệng, 1 vạn cái miệng cũng đã biện giải không nổi, ngay cả chính hắn cũng bắt đầu hoài nghi tất cả cái này có phải thật sự là chính mình làm hay không. Không có khả năng, không có khả năng. Lâm Cuồng thất thần nói nhỏ hai tiếng, sau đó đau lòng nói, Chiến Nhi. Ngươi như thế nào có thể làm việc ngu ngốc bực này? Liền ngay cả Lâm Cuồng, cũng đã muốn bắt đầu nghĩ đến tất cả cái này thật sự là Lâm Chiến làm. Lâm Chiến, ngươi còn có cái gì có thể nói? Long Dận cả giận nói. Lâm Chiến cười thảm một tiếng, ánh mắt dại ra, một chữ cũng nói không nên lời. Hắn còn có cái gì có thể nói? Một đám chứng cớ như sắp đưa tội danh của hắn ở đó. Hắn có nói là nói sau một ngày một đêm. Lại có ai sẽ tin tưởng? Giờ phút này, hắn vô luận nói cái gì đều đã là nói dối. Người đâu, đem Lâm Chiến đưa xuống cho ta, đưa vào đại lao, chờ xử trí. Lâm Cuồng lập tức gục ở trước mặt Long Dận, cầu khẩn nói, Hoàng thượng,

ít nhất hiện tại nàng không thể đáp ứng. Cho dù khi nàng rất nhỏ đã chuẩn bị trả giá tất cả vì Nam Hoàng Tông, cũng sẽ không cam tâm liền qua loa như vậy mà đáp ứng Diệp Vô Thần. Hắn rất giảo hoạt, nàng không cam lòng, cũng không dám, bởi vì lấy tâm cơ của hắn, cái này có lẽ sẽ là cạm bẫy làm cho nàng không thể quay đầu. Nàng hôm nay vốn là một mình lặng yên tiến đến, lại không nghĩ rằng Diệp Vô Thần lại ung dung chờ nàng. Vì thế từ ngay từ đầu, nàng liền lâm vào bị động, sau đó đã bị hắn nắm đi, giống như mỗi một câu nàng muốn nói hắn đều đã đoán được trước đó, mỗi lần đều có thể nói nàng không thể chống đỡ. Nàng cuối cùng hơi lộ ý uy hiếp, lại bị đôi câu vài lời của hắn làm cho trong lòng càng thêm do dự kinh nghi. Ở trước mặt hắn, nàng có một loại cảm giác vô lực thật sâu. Thói quen nắm trong tay toàn cục của nàng, lại bị hắn dễ dàng kiềm chế. Chờ một chút. Diệp Vô Thần lại bỗng nhiên gọi lại nàng, cười ha ha nói, một nữ nhân như cô nửa đêm độc thân đi vào trong phòng một người nam nhân, có thể thấy được thành ý, ta cũng không thể cho cô đến không mới đúng. Một khi đã như vậy, ta đây liền thoải mái nói cho cô một bí mật có được không? Một cái bí mật lớn về Nam Hoàng Tông cô. Nói đến đó, Diệp Vô Thần thanh âm rõ ràng cứng rắn lên, lộ ra vài phần ngưng trọng. Thủy Mộng Thiền bước chân đình chỉ, xoay người lại, cùng ánh mắt hắn đối diện. Nghe nói, tông chủ trước mắt Nam Hoàng Tông cô, cũng chính là phụ thân cô kêu là Thủy Vân Thiên. Bất quá đoạn thời gian trước, ta ngẫu nhiên được đến một lời đồn thú vị. Ồ, lời đồn này tạm thời không nói, ta hỏi cô có từng hoài nghi qua hắn không phải là phụ thân thân sinh của cô hay không? Diệp Vô Thần chậm rãi nói xong, thì hứng thú quan sát phản ứng Thủy Mộng Thiền. Như hắn sở liệu, Thủy Mộng Thiền đôi mắt đẹp kịch liệt co rút lại một chút, nàng nhíu mày hỏi, ngươi đây là ý tứ gì? Diệp Vô Thần trong lòng hiểu rõ, ở trong ánh mắt không ngừng chớp lên của Thủy Mộng Thiền, thân thể hoạt động có chút cứng ngắc, lúc này mới không chút để ý nói, nguyên bản, ta còn không phải khẳng định như vậy, nhưng phản ứng của cô nói cho ta biết, cô tựa như xác thực hoài nghi quá. Cứ cho ta sai đi, nghe nói cô có đệ đệ kêu Thủy Vô Khuyết, năm nay đại khái cùng ta lớn nhỏ giống nhau. Nếu ta đoán không sai mà nói, Nam Hoàng Tông các người chuẩn bị nhúng tay vào quyền lực thiên hạ, hắn là ninh tử cũng không nguyện làm. Cho nên chỉ có cô là một tỷ tỷ ở năm đó phải chịu an bài, nên đã đi tới thành Thiên Long, mà hắn ở địa phương khác tự do du lịch, có phải không? Thủy Mộng Thiền. Cô không cần trả lời, vẻ mặt của cô đã nói cho ta đáp án. Cô yên tâm, ta cũng không có đi dò hỏi cái gì của các người, cũng không thể tận mắt nhìn thấy, chỉ là đoán. Về phần chỗ đoán ra, hiện tại ta có thể nói lời đồn mà ta nghe thấy. Diệp Vô Thần dừng một chút, lúc này mới thông thả rõ ràng nói, ta nghe người khác nói qua, Nam Hoàng Tông cùng Bắc Đế Tông là vì viễn cổ thần Nam Hoàng cùng Bắc Đế mà sinh, trong xương cốt chảy xuôi dòng máu Nam Hoàng cùng Bắc Đế, cho nên mới có thể có lực lượng người thường không tư cách có được. Mà người có được dòng máu thuần khiết Nam Hoàng cùng Bắc Đế, mỗi một đời đều chỉ có thể có một nam đinh, người này cũng là tông chủ Nam Hoàng Tông hoặc Bắc Đế Tông. Bởi vì nam tử có được huyết mạch thuần khiết này, trong xương cốt sẽ bởi vì huyết mạch mà khắc ghi trung thành đối với tổ tiên thật sâu, tuyệt sẽ không sinh ra tâm ngỗ nghịch. Cho nên, đệ đệ cô không tiếc cãi lời phụ mệnh, cũng không nguyện làm việc ngỗ nghịch tổ huấn, mà phụ thân cô lại làm. Đến tột cùng là cha con thân sinh, hay là tỷ đệ thân sinh đây? Nếu là cha con thân sinh, phụ thân kia là như thế nào lên làm tông chủ đây? Nếu là tỷ đệ thân sinh, vậy càng thú vị. Phụ thân này là chuyện gì xảy ra đây? Vạn nhất phụ thân này là giả, kia thực đi nơi nào rồi, có thể đã muốn. Diệp Vô Thần thanh âm lúc này đình chỉ, hài lòng lắng nghe trong bóng tối, Thủy Mộng Thiền kia tiếng thở dục đã trở nên có chút ồ. Lời đồn này, ngươi là nghe ai nói? Thủy Mộng Thiền trong lòng như có sóng bốc lên. Nếu không phải ngày ấy trong lúc vô tình nghe lén phụ thân cùng đại bá nàng nói chuyện vài câu, nàng sẽ đối với lời nói của Diệp Vô Thần lúc này không đáng để ý tới. Mà nay, lời nói của hắn từng chữ làm cho trong lòng nàng chấn động, không thể bình tĩnh. Cái này ta cũng không muốn nói cho cô, bất quá nếu cô đáp ứng ta trước cùng cô nói cái điều kiện kia, nói không chừng ta chẳng những sẽ nói cho cô chỗ của Nam Hoàng Kiếm, còn kèm theo nói cho cô càng nhiều hơn về chuyện này. Đương nhiên, cô hoàn toàn có thể cho là ta đang vì ly gián quan hệ giữa các người mà ăn nói bừa bãi, đối với ta mà nói hoàn toàn không sao cả. Diệp Vô Thần cười tủm tỉm nói. Không kiên nể gì nhìn bố ngực tuyệt mỹ đang không ngừng phập phồng của Thủy Mộng Thiền, thư thái vui vẻ. Thủy Mộng Thiền áp chế cảm xúc, ánh mắt ở trên mặt Diệp Vô Thần nhìn qua một chút, sâu xa nói, xem ra, ta cố kỵ vẫn đều không có sai, ngươi là người làm cho người ta sợ hãi, thời cơ thích hợp, ta sẽ lại đến tìm ngươi. Nàng xoay người, thân ảnh tuyệt mỹ nhẹ nhàng rời đi, cửa phòng cũng không tiếng động khép lại. Diệp Vô Thần nhắm mắt lại, nhẹ giọng lẩm bẩm, hơn 20 năm, đều vì kẻ thù giết cha của mình mà yên lặng trả giá, còn có nữ nhân so với nàng càng đáng thương đáng buồn hơn sao? Hắn cúi đầu đến, đem Ngưng Tuyết ôm sát, đã muộn như vậy, mau ngủ đi, bằng không ngày mai lại muốn ngủ đến giữa trưa. Bên trong màn đêm, Thủy Mộng Thiền vẫn chưa đi xa mơ hồ nghe được hắn than nhẹ, toàn thân cứng đờ, răng như trân châu khẽ cắn cắn môi, xa xa rời đi, không có kinh động bất luận kẻ nào Diệp gia. Chờ khi nàng xa xa rời đi, đã muốn an tĩnh lại Diệp Vô Thần lại bỗng nhiên mở mắt, khóe miệng gợi lên nụ cười thần bí khó lường, nếu không phải sợ làm cho Ngưng Tuyết đồng tâm tỉnh giấc, hắn hầu như nhịn không được muốn cười to vài tiếng. Ai? Cùng thời gian, địa lao đại nội. Lâm Chiến bị giam giữ, đúng là địa lao chỗ Lâm Khiếu trước đó. Trong đêm sâu, hắn dựa vào vách tường cứng lạnh ngồi ở chỗ đó, không có nửa điểm buồn ngủ. Nơi này mùi hôi hắn có thể chịu được, nơi này rét lạnh hắn có thể chịu được, nhưng như thế nào cũng chịu được không được cảm giác lạnh lẽo trong lòng. Ngắn ngủn vài ngày, thế giới giống nhau toàn bộ đảo điên. Hắn vẫn nghĩ đến người con đã chết, lưng còn muốn đeo sỉ nhục bêu danh vĩnh viễn đều rửa không sạch, mà một hồ giá họa có thể nói hoàng mỹ không sức mẻ theo sát đã buông xuống đến trên đầu hắn, hoàng mỹ đến ngay cả chính hắn đều nhịn không được hoài nghi có phải chính mình làm hay không. Hiện nay, ngay cả phụ thân cũng đã không thể tin hắn. Lâm gia bị một người tính kế, che ánh mắt mọi người, mà hắn ngay cả người kia đến tột cùng là ai cũng không biết. Trên mặt đất ẩm ướt, còn giữ lại mấy mảnh vải Lâm Khiếu lúc trước ở chỗ này bực bội từ trên quần áo kéo xuống, Lâm Chiến đem nắm ở trong tay, đau lòng co rúm lại, hắn đến bây giờ còn không miệng tin tưởng, con lớn của hắn cứ như vậy hàm oan mà chết đi. Khi mới nghe thấy tin dữ, hắn đã bị giam vào địa lao, ngay cả thi thể của con đều không có nhìn thấy. Nơi này ánh sáng thực tối, chỉ đốt ngọn đèn phóng thích hào quang mờ nhạt. Trong nhà giam này chỉ có một thủ vệ đang bảo vệ, buồn ngủ ngồi ở chỗ kia. Lúc này, một tầng cửa bên ngoài bỗng nhiên bị mở ra, một thân thể hùng tráng chậm rãi đi đến, thủ vệ đang buồn ngủ lập tức bừng tỉnh, vội vàng đứng dậy, sau khi nhìn thấy người tới, hắn lập tức toát mồ hôi lạnh, cung kính nói, Hắc đại nhân. Người lưng hùng vai gấu, cánh tay cường tráng này rõ ràng là Hắc Hùng hộ vệ bên người Long Dận. Hắn đi theo bên người Long Dận mặc dù không đủ một năm, nhưng danh hiệu hắn, có thể nói đã muốn là vang vọng toàn bộ thiên thần đại lục, không bao nhiêu người không biết bên người hoàng đế Thiên Long Quốc xuất hiện một thiếu niên như quái vật vậy, 16 tuổi tuổi liền một quyền phế đi đệ nhất hỏa ma sư Thiên Long Quốc. Hắn sau khi đi theo bên người Long Dận trở thành người hắn tin nhất một bề, có thể nói uy phong bát diện, quan cũng lớn ba phần. Người khác đối hắn xưng hô cũng biến thành Hắc đại nhân. Tuy rằng Hắc đại nhân này sau khi tiến cung một năm vẫn không tẩy đi vẻ ngu đần cùng dáng vẻ quê mùa toàn thân, nhưng không ai dám xem thường hắn. Hắc Hùng hướng về phía hắn cười hắc hắc, xem như chào hỏi. Thủ vệ hướng về phía trước thật cẩn thận nói, Hắc đại nhân, không biết muộn như vậy đến nơi đây có gì phân phó. Đêm hôm khuya khoắt đi vào nơi này, trong đó tất có kỳ quái. Hoàng thượng là cho ngươi thả ta rời đi. Lâm Chiến đứng dậy, vô tình nói. Hắn không nghĩ tới, Long Dận lại chỉ mới giam hắn không đến một ngày đã thả hắn rời đi. Không đúng, không đúng. Hắc Hùng vội vàng phủ nhận, bàn tay tiến trong lòng tìm hồi lâu, xuất ra một cái bình nhỏ nhìn qua có chút cổ xưa, sau đó đi đến, cánh tay từ khe hở song sắt đưa vào, Hoàng thượng lệnh cho ta đem cái này cho ngươi, nói ngươi uống đi. Lâm Chiến mắt vừa thấy, hai mắt Vô Thần đột nhiên co rụt lại, ánh mắt đột nhiên biến, phong. Phong tâm tán. Ngươi. Hoàng thượng. Hoàng thượng lại muốn ta chết. Lâm Chiến tâm trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo, hắn nguyên tưởng rằng Hoàng thượng phái Hắc Hùng tín nhiệm nhất tới đây là vì đem hắn vụng trộm thả ra, lại như thế nào cũng không nghĩ tới, Hắc Hùng mang đến, lại có thể là phong tâm tán làm cho người ta mất mạng. A, à, Hoàng thượng hình như là ý tứ này, hắn nói nếu ngươi không uống, liền một quyền đem đầu ngươi đánh bể, cho ngươi tự mình lựa chọn. Hắc Hùng sờ sờ đầu, có chút ngượng ngùng nói. Đó là một thiếu niên vừa thấy đã biết sẽ không nói dối, Long Dận đối với hắn không hoài nghi, Lâm Chiến, cũng không khả năng sẽ đối với hắn nói có hoài nghi. Hoàng thượng còn nói cái gì? Lâm Chiến tâm như tro tàn, ánh mắt ngắm nhìn bình nhỏ chứa đầy phong tâm tán kia, hầu như là không tự chủ được lên tiếng hỏi. Hoàng thượng lại muốn hắn chết. Hắn không thể tin được đây là thật. Hắn là bị oan uổng, mà cho dù hắn không phải bị oan uổng, làm ra hành động kia cũng là sốt ruột cứu con. Xem ở Lâm gia nhiều thế hệ trung thành vô nhị, cho dù phạt nặng, cũng không đến nỗi chết. Hơn nữa, hôm qua Hoàng thượng không phải chính mồm nói qua chỉ là Lâm thời giam giữ, sẽ không xử tử sao cái này? Hắc Hùng dừng một chút, suy nghĩ một hồi mới nói, hoàng thượng là ở thời điểm ta ngủ đêm ta gọi tỉnh, hắn đã nói vài câu như vậy. Ồ, đúng rồi, ta khi tới nơi này hắn còn giống như nói một câu gì cùng với nuôi một con chó đã muốn không nghe lời, còn không bằng đem nó độc chết, để tránh tương lai cắn ngược lại chủ nhân một nhát. Hoàng thượng còn nói cái gì nữa? Cái này. Hoàng thượng nói chó, có phải chính là Lâm đại nhân người hay không? Hắn vì cái gì lại nói người như vậy? Hắc Hùng tràn đầy khó hiểu hỏi. Thiên thần. Audio truyện chấm org. Chương 279, Lâm Chiến chết. Chó không nghe lời. Lâm Chiến nguyên bản tâm cũng đã lạnh lại trở nên lạnh tận xương tủy, hắn quay người tựa trên cửa sắt lạnh như băng, thê thảm nở nụ cười. Từ nhỏ liền chịu phụ thân mình hung đúc cùng dạy bảo, hắn từng ấy năm tới nay vẫn đều là một lòng trung thành, không có tâm khác, đổi lấy, cũng là một kết cục thật đáng buồn như vậy. Bí mật xử tử. Hắn hoàn toàn nghĩ đến, Long Dận sở dĩ để cho người tín nhiệm nhất, tuyển tại thời gian bí ẩn nhất đi vào nơi này, chính là không muốn để cho người ta biết hắn là bị ban chết, ít nhất sẽ không để cho phụ thân biết, bởi vì phụ thân hắn đối Long Dận mà nói, là chó nghe lời. Muốn ổn định hắn. Mà chính mình là chó không nghe lời, phải chết. Lâm đại nhân, ta biết ngươi nhất định không muốn chết, Hắc Hùng ta cũng là rất sợ chết, nhưng là hoàng thượng nói nhất định là đúng, hoàng thượng cho ngươi chết, ta cũng không có biện pháp. Ngươi hay là đem cái này uống đi, Hắc Hùng ta một chút cũng không thích đem đầu người khác đánh bể. Hắc Hùng thổn thức nói. Cái thủ vệ kia nguyên bản còn có chút mất hồn mất vía lúc này đã muốn sợ tới mức toàn thân nhũn ra. Bí mật xử tử trấn nam đại tướng quân Lâm Chiến. Nếu là bí mật xử tử, như vậy hắn đem tất cả cái này đều nghe được, nhìn đến hậu quả duy nhất chính là vừa nghĩ đến tận đây, hắn toàn thân lại run run túa ra mồ hôi lạnh. Ha ha, ha ha, ha ha ha ha, chết, chết có cái gì đáng sợ hãi, trên thế giới này có rất nhiều cái so với chết càng đáng sợ hơn. Nếu muốn ta chết, vậy chết là được, thiếu nhi đã chết, ta làm phụ thân có thể cùng hắn ở trên đường hoàng tuyền làm bạn, lại có cái gì quá sợ hãi. Bi thương làm cho tâm chết. Lâm Chiến đem bình nhỏ trong tay Hắc Hùng qua, mở nắp bình, đem chất lỏng bên trong ngửa mặt lên trời toàn bộ uống xuống. Theo đó, thân thể hắn trở nên mềm yếu, mềm nhũn tê liệt ngã xuống mặt đất, hai mắt khép kín, đã không còn tiếng động. Lâm đại nhân! Lâm đại nhân! Hắc Hùng thấy hắn lập tức cụp xuống, trong lòng ngạc nhiên, lấy tay nhẹ đẩy hắn hai cái, thấy hắn vẫn như cũ không hề phản ứng vẻ mặt mới sợ hãi nhỏ giọng nói, nguyên bản hoàng thượng cấp cái này lợi hại như vậy. Lập tức có thể đem người giết chết, so với quyền đầu của ta mạnh hơn nhiều. Hoàng thượng quả nhiên là lợi hại nhất. Hắn xoay người, nhìn về phía thủ vệ đang run rẩy kia, ho khan một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc nói, vị này trông có vẻ là bằng hữu Lâm đại nhân, hoàng thượng cho ta nói cùng ngươi, chuyện Lâm đại nhân đã chết trước Hừng Đông không thể lộ ra, tốt nhất ai cũng không cho tới gần nơi này. Nếu ngày mai Lâm lão tướng quân đến nơi này, ngươi liền nói Lâm đại nhân hắn vào nửa đêm lầm bầm lầu bầu nói không đúng với hoàng thượng. Sau đó uống cái gì đó, là chính mình uống thuốc độc tự sát, những người khác căn bản là chưa có tới qua nơi này, nhớ kỹ chưa? Ồ, hoàng thượng còn nói, hắn biết một nhà già trẻ của ngươi, chỉ cần nghe hoàng thượng nói, cả nhà bình an, không nghe lời sẽ không bình an. Tiểu nhân nhất định cẩn tuân hoàng thượng phân phó. Thủ vệ mồ hôi lạnh đầy lưng, mồm miệng không rõ đáp ứng. Lâm gia gia chủ hiển hách liền như vậy bị bí mật độc chết. Muốn giết một thủ vệ lao ngục nho nhỏ hắn cùng bóp chết một con kiến lại có cái gì khác nhau? Ồ, vậy là tốt rồi. Hắc Hùng hài lòng gật đầu, sau đó lại nhìn thoáng qua Lâm Chiến không hề động tĩnh, sờ sờ cái mũi, rung đùi đắc ý đi ra ngoài. Đi ra bên ngoài đại môn, trong ánh mắt tản mạn của Hắc Hùng bỗng nhiên hiện lên một đạo quỷ quang, khóe miệng cũng nhếch lên rất nhỏ, đó là một loại cười khinh miệt cùng trào phúng cùng tồn tại. Nhưng vào lúc này, một bóng đen bỗng nhiên từ một góc tối thoát ra. Đối với hắn giơ ngón tay cái lên, sau đó bám vào thân thể hắn, cùng như một luồng khói nhẹ độn đi ra ngoài. Vô luận là hắn tiến vào, hay là hắn đi ra ngoài, đều không có kinh động bất luận kẻ nào. Trừ Lâm Chiến cùng với thủ vệ kia đã muốn sợ tới mức nơi nào cũng không dám đi. Hắc Hùng đi không bao lâu, Lâm Chiến kia trạng thái đã chết lại chậm rãi mở mắt, cũng khó nhọc chỉnh lại thân thể. Hắn toàn thân mặc dù bủn rủn vô lực, ý thức đã một chút trở nên mơ hồ. Nhưng còn chưa có hoàn toàn mất đi ý thức. Hắn động tác làm cho thủ vệ kia trong lòng run sợ thiếu chút nữa sợ tới mức hồn phi phách tán, hoảng sợ nửa ngày mới phản ứng lại, dò hỏi, Lâm. Lâm đại nhân. Người còn chưa có. Lâm Chiến đem áo khoác trên thân mình cởi bỏ, lại nhấc lên áo trong, sau đó nâng lên tay phải, dùng răng cắn mạnh lên đầu ngón tay, nhất thời, một chút máu từ đầu ngón tay liên tiếp không ngừng chảy ra. Hắn dùng ngón tay nhiễm máu, bắt đầu ở trước ngực thông thả dùng sức hoa động. Lâm đại nhân, người thủ vệ kia lại như thế nào mà nhìn không ra, hắn là viết cái gì, vô cùng có khả năng là. Lâm Chiến hơi thở dần dần mỏng manh, hắn thở dục nói, ta sẽ không làm khó dễ hoàng thượng ngỗ nghịch kia. Nhưng ngươi nếu còn có lương tri, sẽ không nói cho hoàng thượng những chữ ta viết ở trước ngực, ta có thể chết oan, nhưng không thể để cho người nhà của ta bán mạng như vậy, cũng sẽ có một ngày bước theo như ta. Ngươi cũng có cha mẹ thê tử, nếu là ngươi, ngươi sẽ cam tâm sao? Đây là một cái thỉnh cầu cuối cùng của ta trước khi chết, cầu ngươi đáp ứng. Lâm Chiến bi thảm cùng cầu xin cuối cùng của một trấn nam đại tướng quân này làm cho hắn không thể không lâm vào xúc động, hắn gật đầu nói, được, ta chỉ là một ngục tốt, không dám lừa gạt hoàng thượng, nhưng nói dư thừa, ta cũng sẽ không nhiều lời. Vết thương trên ngón tay chậm rãi khép lại, máu động lại, khi Lâm Chiến viết xong một chữ cuối cùng, vết máu đã muốn là nhạt đến khó lấy phân biệt, mà tầm mắt hắn, cũng đã muốn mơ hồ đến khó có thể thấy mọi vật, hắn dùng ý thức cùng khí lực còn sót lại của chính mình kéo lại áo, suy yếu nói, tạ tạ ngươi. Ba chữ hạ xuống, hắn không còn tiếng động nữa. Thủ vệ đi qua, thật cẩn thận thử hơi thở của hắn, sắc mặt trắng bệch, thấp giọng thì thầm, đều nói gần vua như gần cọp, vô tình nhất là đế vương gia, vì cái gì còn có nhiều người như vậy liều mạng muốn ở bên người hoàng thượng. Ai? Ngày kế, vừa xuống triều, Lâm Cùng liền bước chân vội vàng thẳng đến đại lao. Đêm qua, hắn lại là một đêm mất ngủ, nguyên bản đầu đã hoa râm lại càng bạc trắng, hơn nữa rõ ràng hỗn độn. Tôn Nhi đã chết, hắn cũng không thể vì hắn làm tang sự, bởi vì tang sự một khi đàng hoàng đi ra ngoài, cũng an vị thật lời đồn Lâm Khiếu cùng hoàng hậu kia. Tuy rằng, chuyện xấu kinh thiên này cũng không có bao nhiêu người không hề tin tưởng. Tôn Tử đã chết, con chưa bao giờ ngồi qua lao ngục lại thừa nhận khổ lao ngục, hắn trong lòng lạnh, cay, đau, khổ, hỗn loạn đang vào, như nhất bóng ma màu đen che ở trong lòng. Hắn tiến vào đại lao, đi thẳng xuống phía dưới, một đường không người ngăn trở. Bởi vì Long Dận hôm qua có hạ qua mệnh lệnh, Lâm Chiến sau khi bị giam giữ, Lâm Cùng mỗi ngày đều có thể tự do đến thăm hắn hai lần. Vẫn đi đến tầng dưới cùng, đẩy ra cửa sắt không khóa lại kia, Lâm Cùng liếc mắt một cái liền thấy Lâm Chiến đang yên lặng dựa ở phía trên song sắt, vẫn không nhúc nhích. Hắn thân thể nghiêng lệch, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt xanh trắng, hai tay thả trên mặt đất, không hề nửa điểm tiếng động, hắn đẩy ra cửa sắt có tiếng vang cũng không có khiến cho hắn có chút phản ứng. Lâm Cùng lòng trầm xuống, thần thái như vậy tuyệt không như là ở giấc ngủ, ngược lại càng như là. Mà, thủ vệ luôn luôn ở tại chỗ này biểu tình lúc này đã vô tình chứng thực tình hình đáng sợ trong đầu hắn bỗng nhiên xuất hiện. Qua chừng một canh giờ nữa là thay ca, ngục tốt này từ nửa đêm đến giờ đều không có nửa điểm buồn ngủ, lại càng không dám đi ra ngoài, liền im lặng như vậy ngồi ở chỗ kia, động cũng không dám động. Lúc này thấy Lâm Cuồng đi vào, hắn theo bản năng tim đập nhanh hơn, hoàn toàn quên chào. Chiến Nhi! Chiến Nhi! Lâm Cuồng xông lên phía trước. Bàn tay tiến vào song sắt lay động thân thể hắn, nhưng liên tiếp hô vài lần, lay động vài lần, đều không có đáp lại, mà trên tay truyền đến cảm giác, lại là lạnh như băng. Lâm Cuồng đồng tử mắt phóng đại, trong lòng kinh hoàng, tim đập nhanh đến hầu như muốn nhảy ra khỏi ngực, hắn mang theo hoảng sợ, đem một ngón tay run run đưa lên mũi hắn. Bỗng nhiên, hắn toàn thân rung chuyển, ngã ngồi ở trên đất, đã kích thật lớn kia đem hắn trong nháy mắt như phát mộng lên. Lâm! Lâm lão tướng quân! Lâm đại nhân hắn. Ngục tốt cẩn thận tiến lên, nơm nớp lo sợ thử nói. Chiến Nhi. Lâm Cuồng thất hồn lạc phách nhắc tới một câu, sau đó bỗng nhiên đứng lên, nắm lên áo ngục tốt kia, như điên lấy thanh âm khàn khàn rít gào nói, Chiến Nhi hắn làm sao vậy? Hắn làm sao vậy, nói mau, hắn rốt cuộc làm sao vậy? Hắn trận trống to này vô cùng thê lương, xa xa truyền ra, trong lúc nhất thời. Ngục tốt thủ vệ đều vội vàng hướng bên này chạy tới, Lâm đại nhân, hắn đã chết, uống thuốc độc tự sát. Ngục tốt kia bị hắn nắm tới, như bị chẹn ở yết hầu, hô hấp đều trở nên khó khăn hẳn lên. Câu trả lời này của cũng truyền vào tơ nơ gờ tai mười mấy ngục tốt vội vàng chạy đến, nhất thời nhất tề kinh hãi, vài người trong đó kinh hoảng không ngừng chạy tới hướng hoàng thượng bẩm báo, trấn nam đại tướng quân đứng đầu Lâm gia, lại chết ở bên trong địa lao, đây là một đại sự làm cho người ta sợ hãi cỡ nào. Cái gì? Long Dận đang muốn dùng đồ ăn sáng nghe được thông báo, chấn động, chiếc đũa trong tay quẳng ra trên đất, hắn hét lớn một tiếng, mau dẫn trẫm đi đến. Lâm Chiến chết làm cho địa lao đại nội một mảng hỗn loạn, từng đợt người thay nhau tiến, nhưng không một người dám động đến thi thể Lâm Chiến, chỉ có cùng đợi Hoàng thượng định đoạt. Lâm Chiến tuy là bị giam giữ ở lao, nhưng hắn lại không phải phạm nhân bình thường. Mà Lâm Cuồng, hắn vẫn nắm chặt lấy ngục tốt kia, sắc mặt dữ tợn, liên tục rít gào, hắn đến tột cùng là chết như thế nào? Nói mau! Nói mau! Nói! Ngục tốt kia sắc mặt đã muốn trắng đến không thể trắng hơn, hắn lại một lần nữa khó nhọc hồi đáp, Lâm đại nhân nửa đêm uống thuốc độc tự sát. Câm miệng! Hắn không có khả năng uống thuốc độc tự sát, tuyệt đối không thể, mau nói cho ta biết hắn là chết như thế nào. Liên tiếp đã kích trầm trọng làm cho Lâm Cuồng mất đi lý trí, ánh mắt âm ngoan gắt cao chăm chú vào trên mặt ngục tốt kia, mà ngục tốt kia ánh mắt thủy chung không dám nhìn thẳng vào hắn, khi trả lời hắn, lại né tránh. Hoàng thượng giá lâm. Bên ngoài xa xa truyền đến tiếng hô Hoàng thượng giá lâm, Lâm Cuồng giống nhau bị cái tiếng hô này tỉnh lại ý thức, hắn đem ngục tốt kia đẩy mạnh ra, vọt vào cửa lao ngục đã mở ra, ôm thi thể Lâm Chiến gào khóc, trên mặt trong khoảnh khắc lão lệ tung hoành. Cách thật xa, Long Dận liền nghe được tiếng Lâm Cuồng khóc lớn, mày cau chặt lại, bước chân cũng theo đó nhanh hơn, khi hắn vội vàng đi vào, liền nhìn thấy Lâm Cuồng đang ôm Lâm Chiến khóc vô cùng thê thảm, mà Lâm Chiến sắc mặt xanh trắng, hiển nhiên là chết đã lâu. Trên mặt đất bên cạnh hắn, nằm một cái bình nhỏ lớn bằng ngón cái, Long Dận ánh mắt rung lên, trầm giọng nói, phong tâm tán. Thiên thần. Audio truyện.org. Chương 280, bức hỏi. Hắn đột nhiên ghé mắt nhìn về phía ngục tốt sắc mặt trắng bệch kia, quát hỏi, lúc Lâm tướng quân chết đi, là ngươi thủ tại chỗ này? Vâng, là tiểu nhân ngục tốt kinh hoảng quỳ xuống, răng lập cập hồi đáp. Đây là có chuyện gì? Long Dận ánh mắt trở nên âm ngoan, Lâm Chiến cướp ngục làm cho hắn phẫn nộ, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới muốn đem hắn xử tử, Lâm Khiếu vừa mới chết, nếu lại xử tử Lâm Chiến, tức làm lạnh tâm Lâm gia, hắn lại sao lại làm cái cử chỉ không khôn ngoan này? Ánh mắt lập tức trở nên âm ngoan của hắn trở thành cảnh cáo cho ngục tốt, rung rung càng thêm lợi hại, hồi hồi hoàng thượng, ban đêm. Lâm đại nhân vẫn hô thực xin lỗi hoàng thượng, liền uống cái gì đó, tiểu nhân không biết đó là độc dược, bằng không nói tiểu nhân nhất định là tiểu nhân vô dụng, tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân đáng chết. Hắn nói năng lộn xộn, toàn thân đều hầu như mềm yếu sụi lơ trên đất. Hừ, lại trơ mắt nhìn Lâm tướng quân chết ở trong lao, ngươi xác thực đáng chết. Nên bị chém ngàn đao. Người đâu, lập tức đem hắn đi ra ngoài chém cho ta. Ngục tốt kia toàn thân cứng đờ, ánh mắt đột nhiên trừng lớn. Tuy rằng sớm đã nghĩ tới mình sau khi đã không còn giá trị lợi dụng vô cùng có khả năng sẽ là kết cục bị giết người diệt khẩu, nhưng không nghĩ tới lại đến nhanh như vậy. Nhưng cũng may, chỉ xử trí hắn, mà không có liên lụy tới người nhà hắn. Hoàng thượng chờ một chút. Lâm Cuồng vẫn khóc lớn bỗng nhiên phát ra thanh âm kịch liệt đau đớn. Hắn quỳ xuống nhà tù, lộ vẻ sầu thảm nói, thỉnh cầu hoàng thượng đem người này giao cho lão thần xử trí, lão thần muốn tự tay đem hắn chém thành trăm ngàn mảnh. Long Dận vừa muốn mở miệng, lại nghe Hắc Hùng ngắt lời nói, hoàng thượng, Lâm lão tướng quân thân nhân một người tiếp một người mất đi, liền thỏa mãn hắn tâm nguyện đi. Vừa nói, còn theo bản năng đưa tay lau khóe mắt có chút ướt át. Long Dận biết Hắc Hùng xưa nay hiếu thuận, nhìn thái độ lòng như tro bụi của Lâm Cuồng, hắn thở thật dài. Vẻ mặt bi thống nói, trẫm hôm qua tuy rằng tức giận, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới muốn trách phạt quá nặng, Lâm tướng quân đây là tội gì? Ai, Lâm lão tướng quân, ngươi hãy nén bi thương, chuyện này đều là trẫm đại sai, trẫm trong lòng vạn phần áy náy, là trẫm không đúng với Lâm gia ngươi. Không, hoàng thượng, tất cả cái này không phải hoàng thượng sai, là Chiến Nhi đại sai trước, lại rất không nên thân, lại sợ tội tự sát, lão thần tự cảm thấy không mặt mũi nào đối với hoàng thượng. Lão thần muốn tự mình đem thân thể Chiến Nhi mang về trong nhà. Tất cả, liền như Lâm lão tướng quân mong muốn đi. Long Dận vô lực nói. Cái bình nhỏ trên đất kia làm cho hắn trong lòng hơi nghi ngờ, không rõ Lâm Chiến trước khi bị đưa vào địa lao này vì sao phải đem loại phong tâm tán dùng cho chết không đau đớn này mang ở trên người. Mà làm cho hắn không thể không đi để ý là, Lâm Chiến chết, nhất định sẽ làm Lâm Cuồng tâm sinh khúc mắc thậm chí một chút oán hận, dù sao, mặc kệ là xuất phát từ lý do gì. Nếu không phải đem hắn nhốt vào địa lao, hắn cũng sẽ không sợ tội tự sát, đây là hắn tuyệt không nguyện ý nhìn thấy. Lâm Cuồng trung tâm, hắn cũng không hoài nghi, trăm ngàn lần cũng không muốn những người ít ỏi mà hắn có thể hoàn toàn tín nhiệm này đối với hắn sinh ra dị tâm. Hơn nữa, Lâm Cuồng cũng nắm giữ rất nhiều bí mật. Trẫm đã phái người thông báo cho Lâm gia, một hồi sẽ có người tiến đến, Lâm lão tướng quân, việc hôm nay, Trẫm nhất định sẽ cho ngươi câu trả lời, người chết không thể sống lại, Lâm gia còn cần ngươi chống đỡ, nhất định không làm cho bị thương thân thể. Long Dận khuyên giải an ủi nói. Lão thần tạ hoàng thượng quan tâm. Hoàng thượng xin yên tâm, lão thần còn có nhiều chuyện phải làm, sẽ không dễ dàng suy sụp đi xuống như vậy. Lâm Cuồng Đờ đẫn nói. Long Dận gật gật đầu, xoay người sang chỗ khác, quát khẽ, đều lui ra, nơi này giao cho Lâm gia là tốt rồi, những người khác không được nhúng tay. Thủ vệ ngục tốt toàn bộ sắc mặt khác nhau thối lui, chỉ để lại ngục tốt không may đêm qua trông coi Lâm Chiến kia. Hắc Hùng trước khi rời đi, bỗng nhiên vẻ mặt hàm hậu đối với Lâm Cuồng nói, Lâm lão đại nhân, vị huynh đệ này tuy rằng phạm sai lầm, nhưng là vô tâm, Lâm lão đại nhân xử trí một mình hắn là được rồi, cũng đừng khó xử người nhà hắn. Nói xong, hắn dùng ánh mắt ra dấu với ngục tốt kia, trong mắt hiện lên một đạo lệ mang, vừa vặn bị Lâm Cuồng ngẩng đầu lên xem ở trong mắt. Hắn lại lập tức ngẩng đầu, cười thảm nói, thế gian nỗi đau lớn nhất cũng không qua khỏi người đầu bạc tiễn người đầu xanh, suy bụng ta ra bụng người. Ta làm sao lại làm khó người nhà hắn. Hắc Hùng lúc này mới hài lòng đi theo sau Long Dận rời đi, Long Dận xưa nay biết hắn bản tính thuần lương, cũng không để ý đến, tâm sự trùng trùng rời đi. Mấy ngày nay không chỉ là Lâm gia, Long Dận hắn cũng là tâm lực lao lực quá độ, Diệp Vô Thần trở về cùng hắn chợt biến hóa tựa như cắm một cây đinh ở trong lòng hắn, làm cho hắn cuộc sống hàng ngày nan an, lại trong khoảng thời gian ngắn căn bản không thể nhổ. Hắn cuối cùng trông cậy vào, dừng ở trên người Nam Hoàng Tông. Cho nên luôn luôn tại nói bóng nói gió thúc giục hôn sự cùng Thủy Mộng Thiền. Năm đó tông chủ Nam Hoàng Tông Thủy Vân Thiên đã nói qua, tất cả đều chỉ cần tìm Thủy Mộng Thiền là được, cho nên hắn mấy năm nay cũng chưa bao giờ nhìn thấy bóng dáng của Thủy Vân Thiên. Người Lâm gia rất nhanh đã đến, vừa thấy Lâm Chiến hơi thở đã không còn cùng Lâm Cuồng thất hồn lạc phách, đều tiến lên gào khóc, lại nghe Lâm Cuồng một tiếng bạo rống, toàn bộ im cho ta. Đem Chiến Nhi mang về. Đem người kia mang đi. Hắn chỉ ngục tốt không may kia, sau đó giãy dụa đứng dậy, vừa mới miễn cưỡng đứng lên, thân thể liền lay động vài cái, đột nhiên ngã ra hôn mê bất tỉnh. Tan cháu tan con, dưới liên tiếp đả kích trầm trọng, hắn có thể chống đỡ đến bây giờ đã là không dễ. Lâm Chiến chết ở địa lao đại nội, chuyện này vốn là giữ kín không nói ra, người biết đã ít lại càng ít, Lâm gia cũng vẫn chưa tuyên dương ra ngoài, nhưng khi thi thể Lâm Chiến vừa được đưa về Lâm gia, tin Lâm Chiến chết liền ở toàn bộ thành Thiên Long lại nhấc lên một trận mưa gió. Cái trình độ truyền bá nhiệt liệt cùng tốc độ này làm cho người ta nghẹn họng nhìn trân trối, hầu như mỗi người đều đã muốn biết chuyện xấu của Lâm Khiếu cùng Hoàng hậu bị Hoàng thượng phát giác, Hoàng thượng trong. Cơn giận giữ bí mật xử tử Lâm Khiếu, lại giận chó đánh mèo tới Lâm gia, xử tử Lâm Chiến vân vân. Mà Lâm gia cả ngày lại đều là đại môn đóng chặt, trong lúc đó chỉ có một xe ngựa tang phục đi vào, cái này không thể nghi ngờ chứng thực việc này là thiên chân vạn xác, nguyên bản một ít người không tin Lâm Khiếu cùng Hoàng hậu loạn luân cũng bắt đầu không thể không tin. Đáng thương Lâm Khiếu hàm oan chịu khuất mà chết, sau khi chết còn phải gặp ngàn vạn thóa mạ. Lâm Cuồng sau khi tỉnh lại, trợn mắt liền nhìn thấy đám người tình cảnh bi thảm canh giữ ở trước giường hắn, thấy hắn tỉnh lại, vài hạ nhân vội vàng tiến lên, lão gia, người có khỏe không? Lâm Khiếu chết, Lâm Chiến chết, Lâm gia đã lâm vào chuyện xấu không thể nói nổi, Lâm gia Nam Đinh cũng chỉ còn lại Lâm Cuồng cùng một phế vật Lâm Hu, hắn có thể khỏe không? Ta không sao. Lâm Cuồng khoác tay áo, thông thả ngồi dậy. Hạ nhân lo lắng nói, lão gia, tang sự đều đã được chuẩn bị, chỉ chờ một câu của ngài. Một người bước nhanh đến gần, vội vàng hỏi, Chiến Nhi đến tột cùng chết như thế nào? Lấy tính cách của hắn, cũng sẽ không làm ra chuyện tự sát như vậy, việc này có phải có cái gì kỳ quái hay không? Người này rõ ràng là Lâm Viêm, hắn hai hàng chân mày nhíu sâu lại, sắc mặt âm u, tay trái đặt ở trên vai Lâm Cuồng, tay phải đã có chút cứng ngắc nâng lên rất nhỏ. Phía trên bàn tay lại chỉ còn lại một ngón cái. Cánh tay hắn ở 10 tháng trước đã bị một quyền Hắc Hùng cắt đi 4 ngón, ngón tay trừ ngón cái ra 4 ngón còn lại toàn bộ bị chấn nát, tuy rằng dùng tới linh dược tốt nhất, mời tới ngự y cùng Quang Minh Trì Vũ Sư tốt nhất, cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ cánh tay, không đến mức làm cho này hoàn toàn phế bỏ, nhưng ngay cả như thế coi như là phế bỏ một nửa, khó có thể làm được hoạt động tự nhiên, về phần 4 ngón tay hắn, căn bản không có khả năng khôi phục. Trừ khi chúng nó có thể giống cái đuôi thằng lằn mà tự mình mọc ra. Bởi vậy, Lâm Viêm đối Hắc Hùng căm thù đến tận xương tủy, đồng thời cũng phi thường sợ hãi. Mà Long Dận đối với Hắc Hùng coi trọng có thừa, vô cùng tín nhiệm, căn bản không có bởi vì việc trọng thương Lâm Viêm mà trách tội hắn, đối với Lâm Viêm cũng chỉ là an ủi khuyên giải, lấy tính tình Lâm Viêm, hắn trong lòng không thể không sinh ra oán hận, từ sau đó, hắn liền cực ít tiến cung, tính tình càng thêm nóng nảy. Lâm Chiến không có lập tức trả lời. ngẩng đầu nói, người mà ta bảo các ngươi mang về kia có đưa về hay không? Lão gia, đã mang về, ngay tại phòng củi, lão gia không mở miệng, chúng ta không dám tùy tiện xử trí. Lâm Cuồng gật gật đầu, đi xuống giường, xua tay cự tuyệt hạ nhân kia đỡ, đối với Lâm Viêm nói, nhị đệ, chúng ta đi phòng củi nhìn xem, người kia, là đã trơ mắt nhìn Chiến Nhi chết. Lâm Viêm hai mắt hiện lên một tia hỏa quang, gật gật đầu. Đi vào phòng củi tràn ngập mùi gỗ mục, phát hiện người nọ toàn thân bị trói, khẩn trương bất an ngồi dưới đất. Lâm Cuồng cho người chung quanh toàn bộ lui ra, cũng phân phó không được tới gần. Trở tay đem cửa đóng lại, Lâm Cuồng không nói một lời, một đôi mắt tràn ngập bi ai cùng hận ý gắt cao nhìn hắn, thẳng đem hắn xem toàn thân run run, mơ hồ không rõ cầu xin nói, Lâm đại nhân, là tiểu nhân vô dụng, tiểu nhân chỉ cầu chết nhanh. Chết! Lâm Cuồng cười thả một tiếng, chết đi! Ngươi là có thể xong hết mọi chuyện, nhưng ngươi có nghĩ tới cha mẹ ngươi thân nhân hay không? Cha mẹ nuôi ngươi không dễ, ngươi nếu chết, bọn họ nhất định cực kỳ bi thương, khó khăn cuối đời, thê tử ngươi cả đời thủ tiết, thê thảm độ nhật, nữ nhi ngươi không còn cha, tất nhận hết khi dễ. Ngươi, thực rất muốn chết sao? Hắn chỉ là một mục tốt bình thường, không phải ác nhân tán tận thiên lương, nói với hắn như vậy mà nói giống như đem một cây cương châm đâm vào lòng, làm cho hắn sợ hãi đối với cái chết lập tức phóng đại mấy lần. Rốt cuộc nói không nên lời chỉ cầu chết nhanh. Hắn không muốn chết, nhưng hắn bi ai trở thành một cái công cụ, không chết trong tay một phương này, cũng nhất định chết ở trong tay một phương kia. Đây là bi ai của kẻ yếu, ở trước mặt cường giả ngay cả quyền lợi sinh tồn cũng không ở trong tay chính mình. Lâm Cuồng tới gần vài bước, dùng thanh âm vô cùng trầm trọng nói cho ta biết. Hắn đến tột cùng là chết như thế nào? Nói, thì ngươi có thể sống. Lâm Viêm hiển nhiên không có tính nhẫn nại tốt như Lâm Cuồng, hắn đột nhiên tiến lên, nắm áo Ngục Tốt dựng hắn đứng lên, nghiến răng nghiến lợi nói, Chiến Nhi hắn vẫn là sợ chết, năm đó trận liên chiến cũng không dám lên, căn bản là không có khả năng tự sát, nói. Hắn là chết như thế nào, có phải bị buộc chết hay không? Lâm đại nhân hắn thật sự là tự sát, ta tận mắt nhìn thấy. Nhớ tới Hắc Hùng lấy người nhà mình làm áp chế cảnh cáo. Hắn lại làm sao dám nói ra tất cả những gì mà mình nhìn thấy nghe được. Ngươi nói bậy. Lâm Cuồng gầm lên một tiếng, Chiến Nhi trên người căn bản không có khả năng có chứa loại phong tâm tán này, mà Chiến Nhi rõ ràng chết đi đã lâu, ngươi vẫn canh giữ ở nơi đó lại không dám hô hoáng lên, cái này trong đó tất có kỳ quái, biểu tình của ngươi lúc ấy, lại thuyết minh ngươi rõ ràng đang nói dối. Có phải ngươi bị áp chế hay không, sau đó ngoan ngoãn chờ ở nơi đó phối hợp với người làm cho Chiến Nhi chết kia diễn kịch cho ta xem. Tiểu nhân không có nói sai, nếu là hoàng thượng ban chết Lâm đại nhân, hoàng thượng lại như thế nào sẽ thoải mái đem tiểu nhân giao vào trong tay ngài? A, à, Lâm Cuồng cười lạnh một tiếng, đúng là vì không cho ta sinh nghi, hoàng thượng mới đem ngươi giao vào trong tay ta, hắn cũng liệu định ta sẽ lập tức đem ngươi xử tử, bất quá hoàng thượng lần này tựa như cũng không thể như nguyện. Nô tài ngươi, ta vừa mới chỉ hỏi ngươi hắn là chết như thế nào, có từng hỏi qua có phải hoàng thượng ban chết hay không, ngươi đã muốn tự mình chiêu ra. Còn có cái gì có thể nói? Ngục Tốt ánh mắt chợt trừng lớn, hốt hoảng thất thố.